Thế tiểu bạch hồ thượng xong dược, Tống Tiêu Tiêu quả thực đều phải hư thoát. Hướng đống cỏ khô mặt trên một nằm, trực tiếp liền ngủ đã chết qua đi. Ngủ đến nửa đêm, nàng đột nhiên cảm giác một trận rét run. Cẩn thận ngưng nhĩ vừa nghe, ngoài phòng xuyến xuyến vang, nguyên lai là trời mưa, cho nên mới sẽ đột nhiên hạ nhiệt độ. Đáng tiếc, trong phòng cái gì phòng ấm chi vật cũng không có, nàng Tống Tiêu Tiêu cũng chỉ có thể như vậy gắng gượng đến hướng đông. Vì thế, nàng không thể không đem thân mình xúc thành một đoàn, giống điều sâu lông giống nhau cuộn tròn ở bên nhau. Hoa, hảo lãnh nếu là hiện tại có điều thảm lông tử cái ở trên người, thật là tốt biết bao a. Liên ở nàng ngủ đến mông lung thời điểm, cũng không biết có phải hay không bởi vì ông trời nghe được nàng tiếng lòng, nàng thật sự cảm giác được một trận ấm áp. Vì làm ấm áp ly chính mình càng gần một chút, nàng không tự chủ được liền vươn đôi tay đem đối phương ôm chặt trong ngực. Ân, hảo mềm, thật thoải mái. Chẳng qua cái mũi bị thứ gì làm cho ngứa. Hát xì. Một cái vang dội hát xì qua đi, Tống Tiêu Tiêu tức khắc tỉnh. Mở tinh mắt, lập tức liền nhìn đến chính mình ôm một đoàn tuyết trắng đến tựa có thể tỏa sáng đồ vật. Tiểu hồ ly, là ngươi sao? Nàng rũ cằm, dựa vào nó mềm mại da lông mặt trên, nhẹ giọng dò hỏi. Chi chi chi. Thật là ngươi. Tống Tiêu Tiêu trong lòng vui vẻ, lập tức đem nó ôm chặt hơn nữa vài phần. Hi hi, chính mình quả nhiên không có bạch cứu nó một mạng, thời khắc mấu chốt, nó thật đúng là không phải giống nhau hữu dụng. Chi? Tiểu hồ ly a, chúng ta hiện tại xem như sống nương tựa lẫn nhau sao? Chi? Tiểu hồ ly, xem ngươi cũng là một cái tri ân báo đáp lại có linh tính ra hỏa, nếu không, ta cho ngươi lấy cái tên đi. Chi? Trong bóng đêm, Tống Tiêu Tiêu đã ngủ không được, không thể không tự tiêu khiển lên. Chi là có ý tứ gì a? Đồng ý sao? Chi chi. Xem ra ngươi là thật sự đồng ý, kia hảo, ta phải hảo hảo cho ngươi lấy một cái. Ân kêu ngươi đại bạch thế nào? Dù sao ngươi lớn lên như vậy bạch. Chi. Ngươi khẳng định ở kỳ quái, vì cái gì muốn kêu ngươi đại bạch mà không gọi tiểu bạch đúng không? Bởi vì trước kia ta cũng dưỡng một con tiểu bạch, chẳng qua nó vì cứu ta đã chết. Ngươi đâu so nó hình thể lớn hơn, cho nên, ngươi liền thay thế nó ở ta bên người, ngươi đã kêu đại bạch. Chi chi chi. Được rồi, không cần chi, liền như vậy vui sướng quyết định, ngươi kêu đại bạch. Ngao. Hắc hắc, chúng ta ngủ đi. Nếu không ngày mai ta đâu ra tinh thần ứng phó cái kia máu lạnh tên côn đồ A. Gà vừa mới kêu, Tống Tiêu Tiêu lại bị Diệp cấp gọi đi rồi. Diệp xem nàng đứng ở dưới mái hiên mặt, một bộ tiểu tụy vô cùng bộ dáng, liền mở miệng châm chọc nói, tối hôm qua lại nghĩ muốn chạy trốn chạy sao. Tống Tiêu Tiêu tâm hoảng hốt, vội phủ nhận nói, nào có. Nếu không có, vì cái gì sắc mặt khó coi như vậy? Bởi vì trời mưa, cho nên không ngủ hảo. Phải không? Vậy ngươi thương thế nào? Thương. Tống Tiêu Tiêu tiềm ý chịu hướng chính mình bị thương địa phương nhìn thoáng qua, ra vẻ không để tâm nói, ít nhiều ngươi cấp dược. Đã khá hơn nhiều. Đây chính là chúng ta hồ tộc đặc chế kim sang thánh dược, đương nhiên sẽ thập phần hữu hiệu. Kim sang dược. Tống Tiêu Tiêu ngạc nhiên, tâm nói, này không phải hiện đại mới có dược sao? Như thế nào sẽ tại đây thú thế thịnh hành? Hay là cũng là kia cái gì thuần chủng giống cái lưu lại? Đúng vậy, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Không. Không có, chỉ là cảm thấy tên này nghe tới hảo kỳ quái. Kỳ quái? Đây chính là thuần chủng giống cái từng lưu lại phối phương, có gì kỳ quái? Chẳng lẽ, ngươi còn có cái gì độc đáo giải thích? Không không không, ta liền thuận miệng nói nói. Tống Tiêu Tiêu chột dạ hướng nơi xa liếc đi, không hề nhìn thẳng Diệp cặp kia tràn ngập chất vấn đôi mắt. Hừ, tính ngươi thức thời. Có thể sử dụng đến thuần chủng giống cái lưu lại đồ vật, này đã là ngươi lớn lao vinh hạnh. Ngươi nếu dám nói chút đối nàng bất lợi nói, ta định không tha cho ngươi. Tống Tiêu Tiêu bĩu môi, trong lòng tuy thực không thoải mái, nhưng vẫn là nhịn. Còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì? Đem trong phòng này đó không mới mẻ trái cây đều cho ta ném. Còn có, đi ra ngoài trích một ít thất sắc cẩn trở về. A, này đó trái cây không phải còn có thể ăn sao? Tống Tiêu Tiêu chỉ vào trên bàn bày biện những cái đó trái cây, nhất thời buồn bực vô cùng. Nếu ngươi cảm thấy có thể ăn, vậy làm người cầm đi cấp hắc nhai những cái đó hạ tiện thú nô nhóm ăn đi, dù sao, ta sẽ không lại đụng vào chúng nó. Hạ tiện? Bọn họ nơi nào hạ tiện? Tống Tiêu Tiêu nghĩ đến chính mình cũng ở Hắc Nhai đãi quá, tuy rằng nơi đó từng có vài tên thú nhân từng đối nàng từng có mưu đồ gây rối ý tưởng. Chính là, đại bộ phận người vẫn là thực hảo ở chung. Đặc biệt là Sắt Tắc cũng ở nơi đó, Diệp nếu nói những cái đó hạ tiện nói, chẳng phải là liền Sắt Tắc cũng cùng nhau mắng. Nhìn đến Tống Tiêu Tiêu đột nhiên tức giận bộ dáng, Diệp sắc mặt biến đổi nói, ta nói bọn họ hạ tiện, bọn họ chính là hạ tiện. Như thế nào? Ngươi ở nghi ngờ ta sao? Là, ta là ở nghi ngờ ngươi. Ngươi bất quá là so với bọn hắn sinh ra hảo một chút, trở thành lao hổ vương nhi tử, ngươi dựa vào cái gì liền nói nhân ra hạ tiện. Ngươi lại không thể so nhân ra nhiều cái cánh tay hơn chân, ngươi vì cái gì cho rằng chính mình liền cao quý đâu. Ngươi là gan thật đại, có phải hay không mấy ngày nay ta cho ngươi nhật tử quá hảo quá? Vẫn là nói, ngươi tưởng lại lần nữa trở lại đám kia người hạ tiện bên người đi. Diệp trong mắt mang theo phẫn nộ ánh lửa, tựa như có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ giống nhau hung hãn. Nhưng giờ khắc này, Tống Tiêu Tiêu lại một chút không sợ nói, hành à, vậy ngươi liền phóng ta trở lại nơi đó đi thôi. Diệp tức giận đến trên trán gân xanh đột hiện, đang muốn mở miệng đáp ứng thời điểm, lại bỗng nhiên vươn tay tới, một phen bóp chặt Tống Tiêu Tiêu thon dài tuyết trắng gáy ngọc nói, như thế nào? Ngươi là tưởng kia chỉ tiểu bạch lang sao? Không liên quan chuyện của ngươi. Ta nói cho ngươi, ngươi không chiếm được hắn, thực mau, ta liền sẽ làm hắn trên thế giới này biến mất. Diệp tràn ngập uy hiếp cùng cảnh cáo tố lời nói, lập tức làm Tống Tiêu Tiêu cả người máu vì này trật lạnh, ngươi muốn làm cái gì? Rất đơn giản, ta sẽ muốn hắn mệnh. Ngươi? Cái gì? Nhị ca, ngươi đang nói cái gì? Ngươi muốn ai mệnh? Địch á sao? Tống Tiêu Tiêu nói còn chưa dứt lời, ẹ gì hy liền trên đường xông vào đem nàng đánh gãy. Đương nhiên, nàng cũng vừa lúc nghe được Diệp theo như lời kia một ít lời nói. Cho nên, nàng mới có thể như thế lòng nóng như lửa đốt. Gì? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ẹ gì hy nhìn đến Tống Tiêu Tiêu kia một khắc, lập tức ngẩn ra một chút. Diệp nhìn đến Tống Tiêu Tiêu ở chính mình nắm giữ chung dần dần trở nên hô hấp khó khăn, cuối cùng là đem nàng cấp buông ra. Nàng hiện tại là ta hầu nô. Diệp lạnh lùng chiều ẹ gì hy trả lời. Ẹ gì hy mày đẹp một túc nói, ta mới mặc kệ này đó, nhị ca, ta vừa mới nghe ngươi nói muốn địch giá mệnh, hắn lại không có làm sai cái gì, ngươi vì cái gì muốn nàng mệnh. Diệp gợi lên một mặt nguy hiểm ý cười, ánh mắt bắn về phía Tống Tiêu Tiêu nói, nàng hẳn là sẽ rất rõ ràng. Nói cho ta, đây là có ý tứ gì? Tống giả dích trong lòng hàm phẫn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bạo táo Diệp chiều ẹ gì hy nói, ta như thế nào biết hắn là có ý tứ gì, ngươi không thấy được hắn hiện tại liền ta cũng muốn giết chết sao. Diệp không nói chuyện, chỉ là ném cho Tống giả dích một cái lăng lợi ánh mắt. Ẹ gì hy thấy không khí cổ quái, không khỏi ồn ào lên, nhị ca, ngươi đem nàng lộng tới nơi này tới, chẳng lẽ là cũng coi trọng nàng. Diệp yêu dã tuấn nhan hiện lên một mạt dị sắc, không biết là bởi vì sinh khí vẫn là trột dạ chuyển qua thân, ngay sau đó lớn tiếng trách cứ nổi lên ẹ gì hy, nói hiệu nói vượng, ta lưu nàng ở chỗ này chỉ là khi ta hầu nô. Nàng tuy rằng lớn lên không tồi, bất quá muốn xứng cùng ta hồ tộc thú xứng đôi, vẫn là kém một ít. Ẹ gì hy bĩu môi reo lên cái miệng nhỏ nói, ta không tin. Tin hay không từ ngươi, dù sao nàng hiện tại là người của ta cũng không cần thiết cùng ngươi giải thích. Diệp trả lời lại cấp lại táo bạo, làm người có thể dễ dàng phát hiện hắn nội tâm không kiên nhẫn. Kia địch đá đâu? Ẹ gì hy như cũ chưa từ bỏ ý định truy vấn một câu. Diệp nghĩ nghĩ mới nói, nếu ngươi nhìn chúng kia chỉ bạch lang, kia nhị ca có thể cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần hắn đáp ứng đương ngươi bạn lữ, ta liền buông tha hắn. Ẹ gì hy con ngươi sáng ngời, lập tức hưng phấn nói, yên tâm đi nhị ca, địch đá nhất định sẽ đáp ứng, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Dứt lời, ẹ gì hy liền mặt mang thiên chân ý cười, nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Diệp khỏe môi hàm khởi một mặt có chưa thâm ý cười lạnh, ngẩng đầu, lạnh u u hướng Tống giả dích trên người lẫm đi nói, ngươi nói, hắn sẽ lựa chọn ngươi, vẫn là ta muội muội ẹ gì hy. Tống giả dích bị Diệp cái này ánh mắt xem đến hàn ý nổi lên bốn phía, không tự chủ được ngừng lại rồi hô hấp. Buổi chiều, nắng gắt tàn sát bừa bãi. Bên ngoài không hiểu trở nên có chút khô nóng. Diệp nằm tòa ở phòng trong gia thu ghế, trong tay nắm một quyển dính có vết máu hồ mao lộ ra âm lãnh sổ tư chi sắc. Tống giả dích đứng ở ngoài cửa sổ, tuy nói trăm bản không tình nguyện, nhưng cũng không thể không tại đây chờ đợi hắn phân phó. Ánh mặt trời dừng ở nàng thanh tú trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, đỏ rực, tựa như phát một tầng nhàn nhạt phấn mặt. Xứng với kia linh khí mười phần đen nhánh đôi mắt, thật là kiểu tiếu lại không mất vũ mị. Diệp một cái ngẩng đầu, lơ đãng liền đối thượng như vậy một đôi mắt, tuy nói hắn thực mau liền xấu hổ dịch khai, nhưng ở sâu trong nội tâm, vẫn là không có che giấu quá kia tức khắc rung động. Uy, ngươi cái này cấp thấp hầu nô, dám sấn ta không chú ý thời điểm nhìn lên ta. Diệp đánh đòn phủ đầu làm vốn là tâm tình buồn bực Tống Tiêu Tiêu không cam lòng yếu thế lên, rõ ràng chính là ngươi trước xem ta, như thế nào mặt khác ta nhìn lén ngươi đâu. Lại nói, ngươi không xem ta, như thế nào biết ta đang xem ngươi. Ngươi, Diệp nhất thời ngữ kết, nghĩ kỹ sau một lúc lâu, đột nhiên âm tà cười, hảo, ngươi nhanh mồm dẻo miệng, ta nói bất quá ngươi. Bất quá ta hiện tại khác, ngươi trên bàn không phải có ấm nước sao, chính mình uống chính là. Tống Tiêu Tiêu mặc dù biết đối phương tưởng lấy nàng tánh mạng là một giây sự tình, nhưng nàng vẫn cứ không nghĩ khuất phục ở hắn dâm vì dưới. Chính là ta không nghĩ uống nước. Diệp trả lời làm Tống Tiêu Tiêu trong lòng lại lần nữa cảm thấy khó chịu. Tự nhủ, ngươi khát không sướng thủy chẳng lẽ còn muốn hút người huyết không thành. Diệp không rảnh để ý tới nàng nhướng mày khi trong lòng suy nghĩ những cái đó tính toán, trực tiếp ngồi dậy, lười biếng hướng phía đông tường viện một lóng tay nói, nhạ, nhìn đến không có. Nơi đó có táo, đi cho ta trích chút tới. Ta sẽ không leo cây. Đây là chuyện của ngươi. Hảo đi, Tống Tiêu Tiêu cũng đã nhìn ra, thứ này chính là muốn cố ý khó xử nàng. Hắn càng là như thế, như vậy nàng Tống Tiêu Tiêu càng phải kiên cường không sấn hắn tâm. Bởi vậy, Tống Tiêu Tiêu xoay người liền nhặt lên một cây làm trúc côn, bay thẳng đến kia táo mộc dưới tảng cây đi đến. Diệp không hiểu bị nàng kia phó quật cường lại cậy mạnh tiểu bộ dáng hấp dẫn. Cũng không chịu sử dụng đuổi theo lại đây. Tống Tiêu Tiêu tuy nói đem trúc côn cử đến cao cao, nhưng ngại với cánh tay thượng có thương tích duyên cớ, nàng ở gõ táo nhi thời điểm cũng không dám quá mức dùng sức. Liên tục mấy côn đi xuống, đánh hạ tới táo nhi cũng không nhiều. Linh tinh vụn vặt liền 3-4-5 cái bộ dáng này. Có lăn đến một bên bùn đôi, đều tìm không thấy thượng nào. Diệp ở bên cạnh nhìn, không khỏi sắt đẩy nàng một phen. Lại thô lô đem nàng trong tay cột đoạt qua đi nói, ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy nhược giống cái, liền gõ cái táo đều như vậy cố sức, xuẩn đã chết. Ti. Tống Tiêu Tiêu ở phát ra nho nhỏ một tiếng chịu đau chi khí sau, liền không hề lên tiếng, cắn môi mỏng, cố nén thối lui đến một bên đi. Diệp mắt lạnh nhìn nhìn nàng nói, như thế nào, sắc mặt kéo đến khó coi như vậy, còn trách ta chưa nói đúng không? Tống Tiêu Tiêu không để ý tới. Diệp ngạo nghệ cười cười, liền giơ lên cao trong tay cột, một côn đi xuống, chỉ có thể xôn xao, một tiếng, trên cây quả táo rớt đến liền cùng trời mưa dường như. Tống Tiêu Tiêu bị những cái đó quả táo tạp đến có chút choáng váng đầu, vội vàng hướng một bên trốn. Diệp gợi lên khóe môi, tức khắc vô cùng tự hào. Lại lần nữa lâm hướng Tống Tiêu Tiêu khi, hắn tươi cười lại đột nhiên ở trên mặt động lại ở. Giây tiếp theo, hắn không khỏi phân trần vọt tới nàng trước mặt. Nắm lên nàng cánh tay hỏi, ngươi tay như thế nào ở đổ máu? Bị thương. Tống Tiêu Tiêu bị đối phương trong mắt vội vàng phía trước làm cho hoảng sợ, không được tự nhiên tưởng đem cánh tay rút về tới nói, không có. Làm ta nhìn xem. Diệp trực tiếp theo nàng đổ máu địa phương hướng lên trên tìm kiếm, thực mau liền tìm đến nguyên nhân nơi. Miệng vết thương này nhìn như đã có 1-2 ngày, tuy rằng mặt ngoài có điểm kết vảy, nhưng cũng không có chuyển biến tốt đẹp hiện tượng. Đặc biệt là Tống Tiêu Tiêu vừa mới gõ táo dùng sức quá mạnh, còn làm cho miệng vết thương có chút xé rách. Diệp ngẩng đầu, biểu tình tối tăm chất vấn nói, thương thế của ngươi như thế nào còn ở? Ta không phải đã cho ngươi kim sang dược sao? Vì cái gì vô dụng? Tống Tiêu Tiêu sợ hãi đại bạch sự tình bại lộ, vội vàng che giấu nói, ngươi đã nói, kim sang dược thập phần quý trọng, ta tự nhiên là luyến tiếc dùng. Còn tưởng gạt ta? Nói. Ngươi đem dược cho ai? Ta. Ô ô chán ghét, sao lại có thể đối với ta như vậy? Tống Tiêu Tiêu ninh mày chính không biết như thế nào giải thích thời điểm. Bên hai, lại thình lình nghe được ẹ gì hy dị thường thương tâm khổ sở thanh âm. Diệp làm lơ chính mình kia khóc đến không kềm chế được muội muội, như cũ đem khảo vấn ánh mắt dừng ở Tống Tiêu Tiêu trên người nháy mắt cũng không nháy mắt. Tống Tiêu Tiêu cố mà làm dãy rủa nói, Diệp, ngươi buông ta ra, ẹ gì hy tới. Nhị ca các ngươi đang làm gì nha? Ẹ dì Hi khóc đến đầy mặt nước mắt, đầu tiên là oán trách nhìn lướt qua Diệp, cuối cùng lại đem ghen ghét ánh mắt chuyển hướng về phía Tống Tiêu Tiêu. Tống Tiêu Tiêu bị kia liếc mắt một cái nhìn chằm chằm đến cả người phát mau, tự biết tình huống không ổn. Ẹ dì Hi, ngươi không phải đi tìm ngươi Tiểu Bạch Lang sao? Hiện tại lại chạy ta nơi này tới làm cái gì? Diệp chỉ quan tâm Tống Tiêu Tiêu vừa mới vấn đề, đối với Ẹ dì Hi xuất hiện, khó tránh khỏi không cao hứng chút. Ẹ dì Hi lại thút tha thút thít nước nở nói, nhị ca, ta là đi gặp địch á nhưng hắn lại nói, hắn cho dù chết cũng sẽ không cùng ta kết lữ. Còn nói hắn đã có yêu thích người, cả đời này liền tính không thể ở bên nhau cũng nhận định nàng. Ô, nhưng ta làm sao bây giờ a? Rất đơn giản, giết hắn, tính nhị ca giúp ngươi hết giận. Diệp meo lại hai mắt, lạnh thấu xương lời nói vừa mới vừa ra hạ, Tống Tiêu Tiêu cùng Ẹ dì Hi cơ hồ đồng thời ra tiếng nói, không thể. Diệp trước sau nhìn hai người liếc mắt một cái, cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở cực kỳ khẩn trương Tống Tiêu Tiêu trên người. Đống chốc, trên mặt lệ khí càng trọng vài phần. Tống Tiêu Tiêu cảm thấy hàn ý tập thân, không thể không đem đầu rũ đến thấp thấp. Ẹ dì Hi tắc tràn ngập cừu hận trừng hướng Tống Tiêu Tiêu nói, địch á coi trọng cái kia giống cái chính là ngươi, ta hiện tại liền phải giết ngươi, ta làm ngươi cùng ta đoạt địch á. Khi nói chuyện, Ẹ dì Hi liền lộ ra bén nhọn hồ ly móng vuốt, mang theo một mặt kính phong, sắc ý mười phần chiều Tống Tiêu Tiêu nhào tới. Liên ở Tống Tiêu Tiêu chuẩn bị không kịp dưới, Diệp đột nhiên duỗi tay ôm khởi nàng tô eo, sau này linh hoạt một trốn, xem như thành công tránh khỏi Ẹ dì Hi công kích. Chờ Tống Tiêu Tiêu phản ứng lại đây thời điểm, Diệp chính đem nàng gủng trong ngực chung, vẻ mặt thân mật lại si mê nhìn nàng. Ẹ dì Hi lập tức nổi trận lôi đình nói, nhị ca, ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ liền ngươi cũng bị nàng mê hoặc sao? Diệp lạnh lùng trên mặt di động khác thường chi sắp nói, đây là ta hầu nô, ta không cho phép ngươi động nàng. Ẹ dì Hi vốn dĩ liền cao ngạo quật cường, thân là lão hổ vương duy nhất nữ nhi, từ nhỏ liền nuông chiều vô cùng. Trước kia, chỉ cần là nàng tưởng, vô luận là lão hổ vương, vẫn là nàng hai vị ca ca, kia đều sẽ dựa vào nàng. Cho nên, nàng từ nhỏ cũng không có chịu quá cái gì suy sụp cùng chắc trở. Hiện giờ, bị chính mình thích cái thứ nhất giống được cự tuyệt không nói, còn muốn xem chính mình thân nhị ca thiên vị nàng tinh địch, trong lòng càng là giận sôi máu. Ngươi không cho ta động nàng, ta đây càng muốn động nàng. Nếu là nhị ca ngươi dám thương ta, ta liền đi nói cho A cha, đến lúc đó A cha khẳng định sẽ phạt ngươi. Ẹ dì Hi, không được hồ nháo. Ta không có hồ nháo. Ẹ dì Hi nói xong cuối cùng một câu, lại lần nữa lượng ra chính mình lăng lợi hồ trảo. Nàng liệu định Diệp là không dám vì Tống Tiêu Tiêu cái này người ngoài cuộc tới thương nàng, cho nên, nàng phi thường không có kiêng kỵ liền múa may móng vuốt chiều Tống Tiêu Tiêu phương hướng lại lần nữa tiến công. Tống Tiêu Tiêu biết Diệp là tưởng bảo nàng, nhưng là nàng lại không hiểu không nghĩ chịu hắn ân tình này. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Diệp là cái phi thường phúc hắc lại có dã tâm người, nếu chính mình thiếu hắn cái gì, về sau chỉ sợ đều khó có thể hoàn lại. Cùng với như thế, chi bằng hiện tại liền phủi sạch quan hệ. Diệp nhìn thấy Tống Tiêu Tiêu không màng chết sống từ trong lòng ngực hắn tránh thoát, trong lòng thật là buồn bực. Hắn rõ ràng có thể mặc kệ nữ nhân này, chính là, hắn rồi lại phóng không khai tay. Đây là vì cái gì đâu? Hắn ở trong lòng còn không có tới kịp trải vớt rõ ràng cái này đáp án thời điểm, Ẹ dì Hi công kích đã gần trong gang tấc. Muốn tránh cũng không được, hắn không thể không đôi tay đem nàng đầu hộ ở ngực, nghiêng đi thân mình. Làm chính mình thế nàng chịu thượng một cái. Ẹ dì Hi thoáng nhìn Diệp phía sau lưng thượng thình lình xuất hiện năm đạo đỏ tươi trào ấn, hơi hơi dừng tay, giấy lát, liền thẹn quá thành giận quát, nhị ca, ngươi thật là điên rồi sao? Một hai phải như vậy che chở nàng. Không nghĩ tới, hắn càng là như vậy, Ẹ dì Hi liền càng khí. Vì cái gì địch đã là như thế này, liền từ trước vẫn luôn sủng nịch hắn nhị ca cũng như vậy. Nhị ca không phải nói chán ghét nàng sao? Lưu nàng tại bên người chỉ là vì cha tấn nàng sao? Ẹ dì Hi, chuyển biến tốt liền thu. Ta càng không. Nàng cắn môi dưới, dứt khoát quật cường. Một đôi mắt đẹp, có nói không nên lời đau kịch liệt. Kia hảo, ngươi cũng đừng trách nhị ca. Diệp làm bất cứ chuyện gì đều không thích quá bị động, chẳng sợ đối mặt chính là chính mình thân muội muội. Vừa mới nếu không phải vì bảo vệ Tống Tiêu Tiêu, hắn là vĩnh viễn cũng không có khả năng đem chính mình phía sau lưng mặt hướng nguy hiểm mặt. Giờ phút này, hắn biết rõ, nếu chính mình không ra tay, như vậy Tống Tiêu Tiêu an nguy tất nhiên là hắn không thể tả hữu. Ở Diệp Vương chính mình cặp kia hỏa hồng sắc hồ ly chảo đem Tống Tiêu Tiêu hộ ở sau người khi, ẻ gì hy không khỏi xem ngây người. Nàng đã thất vọng lại bi thống trừng mắt Diệp hỏi, nhị ca, ngươi thật sự phải vì nàng đối với ta như vậy. Ẻ gì hy, đây đều là ngươi bức ta. Diệp lạnh mặt, nói chuyện ngữ khí tựa như bị ngưng khiết ở cùng nhau khối băng. Hảo a, vậy ngươi liền vì cái này giống cái đánh chết ngươi cái này muội muội đi. Đến lúc đó ta xem ngươi như thế nào cùng đại ca cùng A cha giao đái. Ẹ gì hi cơ hồ là giận dỗi nói xong câu đó, liền hạ nằm bỏ thân mình lượng ra tuyết trắng hồ đôi. Diệp vừa mới vừa dỗi tay đem Tống Tiêu Tiêu đẩy đưa đến một cái an toàn khoảng cách. Ẹ gì hi liền dùng cái đuôi quét động trên mặt đất cho buổi chiều Diệp nhe răng trợn mắt phát cắn qua đi. Giờ phút này Ẹ gì hi, tuy rằng vẫn là hình người bộ dáng, chính là ngũ quan sớm đã nhân ghen ghét đến phẫn nộ nhuộm đẫm đến vô cùng vặn vẹo cùng dữ tợn. Nhìn lại Diệp bên này, hắn hai tròng mắt khẩn mị, tiếp tế màu đỏ lợi chảo thực mau liền đem mặt đất chảo ra một cái xuyên tự hình. Ô! Theo một đạo cổ quái nức nở tiếng vang, trên mặt đất bụi đất phi dương, Diệp cùng ẹ gì hy đại chiến mắt thấy sắp kéo ra màn tre, lúc này ba người bên thai lại vang lên một đạo uy nghi láo thành thanh âm. Dừng tay! A cha! Người đã đến rồi. Ẹ gì hy nghe được thanh âm là lão hổ vương vọng lại, lập tức thu liệm hơi thở, đem lợi chảo lùi về, chuyển biến thành lúc trước kia phó thiên chân lại ủy khuất đáng thương bộ dáng. Lão hổ vương phía sau đi theo ba cái diện mạo không tầm thường tuổi trẻ thú nhân đi vào mọi người trong tầm mắt, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình đã đến sẽ nhìn đến như vậy không hợp lý một màn. Lập tức liền sụ mặt, hướng về phía hắn một đôi nhi nữ nói, Ẹ gì hy. Ngươi cùng ngươi nhị ca ở đánh nhau sao? Ẹ gì hy đang muốn cãi lại vài câu, lại ở trong lúc lơ đãng thoáng nhìn lão hổ vương phía sau đá. Nàng xoay chuyển ánh mắt, trong mắt dưng dưng nhằm phía lão hổ vương nói, A cha, ngươi tới vừa lúc, nhị ca chính vì một cái ngoại lai giống cái khi dễ ta. Ô ô A cha ngươi cần phải vì ta làm chủ. Lão hổ vương tuy nhìn qua có 5-60 tuổi tuổi tác, bất quá hắn thân hình vẫn cứ thập phần cường tráng. Từ kia uy nghi mặt mày có thể nhìn ra, tuổi trẻ khi cũng là đỉnh cấp đại soái ca. Diệp, là ngươi muội muội nói như vậy sao? Ngươi ở khi dễ nàng. Lão hổ vương trong lòng vẫn là thiên vị chính mình tiểu nữ nhi, cho nên, liền nghe xong nàng lời nói của một bên, liền trầm khuôn mặt chiều Diệp chất vấn. Diệp nhấp môi, thu hồi nanh bước, lại không nói một lời. Ẹ gì hy đắc ý nhấp nổi lên khỏe môi, tiếp theo lại giận dữ chừng hướng về phía bên sườn Tống Tiêu Tiêu. Tống Tiêu Tiêu lực chú ý lại hoàn toàn không ở ẹ gì hy trên người, bởi vì, nàng thấy được nàng một lòng tưởng niệm nam nhân, sát tác. Không sai, hắn là tùy lão hổ vương còn có địch đá cùng nhau tới. Cứ việc hắn không có lập tức xông lên cùng Tống Tiêu Tiêu tương nhận, bất quá từ hắn kia nóng bỏng lại vui mừng ánh mắt có thể thấy được, lần này, hắn chính là vì nàng mà đến. Diệp, ngươi gần nhất thật là càng ngày càng hoang đường. Có phải hay không cảm thấy bổn vương già rồi? Liền quản không được ngươi sao? Lão hổ không giận tự uy cong lên tay, mới vừa rồi kia một phen lời nói, giống vậy ngàn cân tảng đá lớn giống nhau đè ở Diệp trên người. A cha, hài nhi không dám. Diệp trong mắt mang theo một mạt sợ sắc nhìn lão hổ vương, chậm rãi đem vùi đầu đi xuống. Ngươi có cái gì không dám? Ta nghe nói ngươi tự mình đem mặt khác giống được bạn lữ giam cầm, bức người vì nô, đây là thật vậy chăng? Ta Diệp hoảng loạn nâng lên cằm. Tiềm thức chiều Tống Tiêu Tiêu liếc qua đi. Tống Tiêu Tiêu lại rốt cuộc vô pháp khắc chế chính mình đối sát tác khắc cốt tương tư, không màng tất cả chiều hắn chạy như bay qua đi. Sát tác. Nho nhỏ, người có khỏe không? Sát tác tiến ra đón, vẻ mặt kích động nắm khởi nàng tay nhỏ, trong mắt tràn ngập quan tâm cùng đau lòng. Nhìn ra được tới, nàng gần nhất tiểu tụy không ít, cánh tay thượng còn có một ít khô cạn vết máu, cũng không biết nàng nơi nào bị thương. Ta còn hảo. Tống Tiêu Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, nhiều ngày ủy khuất, cũng nhân sắc tác giờ phút này xuất hiện mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng là Lão Hổ Vương đang xem đến Tống Tiêu Tiêu kia một khắc, trong mắt tức khắc tinh quang thoáng hiện, lược hiện vẫn đục lão mục, lập lòe các loại phức tạp lại không thể tưởng tượng quan mang. Hổ Vương, vị này giống cái tên là Tống Tiêu Tiêu, nàng chính là sắc tác giống được đã từng bạn lữ. Hai người tuy rằng không biết vì sao duyên cớ giải trừ bạn lữ quan hệ, nhưng bọn hắn như cũ ân ái vô cùng. Địch Á ở bên cạnh nhẹ giọng giải thích, nhìn Sắt Tắc cùng Tống Tiêu Tiêu gặp nhau ở bên nhau ánh mắt lại là khác hâm mộ cùng vui mừng. Ẹ gì hy bất mãn đô nổi lên miệng, đầy ngập oán hận muốn phát tiết, lại như thế nào cũng phát tiết không ra. Lão Hổ Vương vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tống Tiêu Tiêu đánh giá hồi lâu, ngay sau đó, ánh mắt cổ quái chuyển hướng Diệp nói, chẳng lẽ nàng chính là bị ngươi giam cầm giống cái. Diệp không biết như thế nào đáp lại, chỉ có thể trầm mặc không nói. Hôn trướng. Lão Hổ Vương giận nhiên hướng hắn mắng một tiếng qua đi, ngược lại liền đi tới Tống Tiêu Tiêu trước mặt. Trước mắt giống cái lớn lên hết sức nhỏ xinh liên người, kia bàn tay đại khuôn mặt nhỏ tuyết trắng mà tinh xảo, đen nhánh đôi mắt nhỏ cầu, tựa như tẩm ở trong nước chân châu. Tú lệ tóc dài, càng tựa kia biển sâu thủy thảo. Đặc biệt là trên người nàng khí vị, thoải mái thanh tân lại dị thường dễ ngửi, hoàn toàn không trộn lẫn nửa điểm tạp chất. Đây là ở khác thú loại trên người, hoàn toàn tìm không thấy. Tống Tiêu Tiêu ở Sắt Tắc ôn nhu an ủi hạ, nội tâm dần dần bình ổn. Ngay sau đó, cũng phát hiện Lão Hổ Vương đối chính mình quá mức nóng bỏng chú ý. Trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy vạn phần ngượng ngùng, đang muốn nói điểm gì đó thời điểm, Lão Hổ Vương bỗng nhiên cả người rung động mở miệng nói, ngươi là thuần chủng giống cái. Đối với thuần chủng giống cái này bốn chữ, Tống Tiêu Tiêu cũng không xa lạ. Bởi vì ở thật lâu trước kia, người khác cũng nói qua nàng là thuần chủng giống cái nói. Nhưng hiện tại, không biết vì cái gì Tống Tiêu Tiêu lại cảm thấy này bốn chữ, làm nàng dị thường cảm thấy có áp lực. Liên ở nàng còn không có tới kịp đáp lại đối phương thời điểm, Diệp cùng ẹ gì hy toàn chiều nàng đầu đi khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng ánh mắt. Thuần chủng giống cái. Cái gì, nàng thế nhưng là thuần chủng giống cái. Hơn 1.000 năm trước, thuần chủng giống cái cũng đích đích xác xác ở thú thế xuất hiện quá. Bọn họ hồ thú nhất tộc cũng đúng là đã chịu thuần chủng giống cái thân lại. Cho nên mới có thể giống hôm nay như vậy xưng bá thu giới, trở thành hoàn toàn xứng đáng thú thế chi vương. Không tồi, thuần chủng giống cái trí tuệ cùng vĩ đại, cũng không phải giống nhau thú nhân có thể tưởng tượng. Diệp như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình trừ tượng đá bên ngoài, sẽ thật sự nhìn đến thuần chủng giống cái xuất hiện. Nhất buồn cười chính là, mấy ngày nay, nàng còn vẫn luôn bị chính mình giam cầm tại bên người. Kia một khắc, có thể tưởng tượng. Diệp sắc mặt là có bao nhiêu cổ quái cùng khó coi. Lão Hổ Vương, ngươi nhìn lầm rồi đi, nho nhỏ nàng như vậy bình thường cùng bình phàm, sao có thể sẽ là thuần chủng giống cái đâu. Ở Sắt Tắc cố tình cất giấu Tống Tiêu Tiêu thân phận thật sự, vì chính là bảo hộ nàng. Không tồi, nếu nàng thuần chủng giống cái thân phận một khi bị công bố, không biết sẽ bị nhiều ít cường đại dã man thú thế tộc người sở nhớ thương á đến lúc đó, thú giới lại đem nhấc lên tinh phong huyết vũ chi chiến. Lão Hổ Vương uy nghiêm lắc đầu nói, không có khả năng, ta sẽ không nhìn lầm. Nàng chính là ngàn năm khó gặp thuần chủng giống cái. A cha, ngươi liền như vậy xác định sao? Ẹ gì hy vốn là ghen ghét Tống Tiêu Tiêu kia xinh đẹp vô địch khuôn mặt, hiện tại lại nghe Lão Hổ Vương tuân ra nàng thuần chủng giống cái thân phận, này nội tâm, thật là chua xót thật sự. Ẹ gì hy, ngươi yên tâm, A cha là không có khả năng nhìn lầm. Lão Hổ Vương tương đương kích động đem nói cho hết lời. Liền cung cung kính kính chiều sắc mặt hoảng loạn Tống Tiêu Tiêu hành lễ. Đây là hồ tộc đặc có lễ nghĩa. Giống nhau chỉ có hồ tộc con cháu đối hồ vương mới có thể hành loại này đại lễ, mà hồ vương hành loại này lễ thời điểm, cũng là ở thuần chủng giống cái thạch tượng trước mặt. Không nghĩ tới, lão hồ vương thế nhưng đối với Tống Tiêu Tiêu được rồi như vậy một cái lễ. Không thể nghi ngờ, Tống Tiêu Tiêu chính là trong truyền thuyết ngàn năm khó được một ngộ thuần chủng giống cái. Thấy Lão Hổ Vương đều làm được loại này phân thượng, Sắt Tắc cũng biết sự tình là vô pháp che giấu, chỉ có thể từ bỏ nói, Lão Hổ Vương không cần như thế, nhà ta nho nhỏ có phải hay không thuần chủng giống cái kỳ thật cũng không quan trọng, quan trọng là, nàng nghĩ tới bình tĩnh mà không bị quấy rầy sinh hoạt. Thuần chủng giống cái sinh ra chính là bất phàm, muốn quá bình đạm sinh hoạt đó là không có khả năng. Chư phi, thấy Lão Hổ Vương lời nói có ẩn ý, Sắt Tắc kim đồng trầm xuống. Vội nói, trừ phi cái gì? Trừ phi nàng có thể cùng ta hồ tộc lúc sau kết hợp. Ta hồ tộc đã là trở thành thú thế mạnh nhất chi tộc, nếu hắn có thể cùng ta nhi tử kết làm bạn lữ, cuộc đời này nhất định vô ưu. Lão Hổ Vương nói, làm ở đây tất cả mọi người vì này chấn động. Đặc biệt là Diệp, hắn tuy rằng ở hết sức toàn lực khắc chế trên mặt cảm xúc dao động. Kỳ thật nội tâm, sớm đã vui mừng đến không thành hình. Đúng vậy, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Thật là làm hắn trở tay không kịp. Cứ việc dĩ vãng hắn vẫn luôn ghét bỏ Tống Tiêu Tiêu thân phận thấp kém, lại kết mấy cái bạn lữ, nhưng hiện tại, ở biết được nàng là thuần chủng giống cái này một thân phân sau, hắn hoàn toàn liền không hề so đo. Thuần chủng giống cái A, ngàn năm khó gặp một lần. Nếu có thể trở thành nàng bạn lữ, hắn chỉ sợ cũng xem như chết cũng đáng đi. Lại nói, đã nhiều ngày ở chung, vốn là làm hắn đối nàng đã sinh ra khó có thể nói rõ tình tố. Cái gì? A cha, ý của ngươi là muốn cho cái này giống cái cùng nhị ca kết làm bạn lữ sao? Ẹ gì hy không bình tĩnh chiều lão hổ vương dò hỏi, bởi vì nàng thật sự vô pháp tiếp thu, trước một giây nàng còn nghĩ giết nữ nhân này, sau một giây, này một nữ nhân lại muốn trở thành gia tộc nàng một phân tử. Này thật sự là quá đột ngột. Không, nàng đương nhiên không thể trở thành Diệp bạn lữ. Không phải nhị ca. Diệp trên mặt dao động tươi cười cũng hơi hơi cứng đờ, tựa như cái gì những thứ tốt đẹp nháy mắt bị đánh nát. Đúng vậy, có thể cùng nàng kết hợp chỉ có thể là đại ca ngươi liệt. Tương lai, hắn muốn kế thừa ta hổ vương chi vị, cũng chỉ có hắn mới có năng lực bảo chúng ta hổ tộc ngàn năm cơ nghiệp. Phải không? Ẹ gì hi bĩu môi reo lên miệng, có chút không vui, rồi lại không thể không tiếp thu sự thật này. Diệp sau khi nghe xong lão hổ vương sở hữu lời nói về sau, đại trưởng hơi hơi ở sau người hợp lại khẩn. Nội tâm cơ hồ khắp huyết, vì cái gì lại là như vậy? Liên bởi vì hắn sớm hắn nửa ngày sinh ra, vì sao sở hữu tốt đều phải nhường cho hắn? Hồ vương vị trí là như thế nào, hiện tại liền thuần chủng giống cái cũng muốn cùng hắn kết hợp. Vì cái gì? Đây đều là vì cái gì? Kế tiếp, lão hổ vương cũng không màng con thứ hai Diệp ý tưởng, trực tiếp liền đem Tống Tiêu Tiêu cùng sắt tắc đám người thỉnh tới rồi chính mình chỗ ở. Chẳng những như trên tân giống nhau thờ phụng bọn họ, còn đem bách ra cách thân cũng mang theo lại đây. Cái này, bốn người rốt cuộc có thể đoàn tụ ở khởi, kêu miễn bản là có bao nhiêu cao hứng. Bất quá ở nghe nói Tống Tiêu Tiêu muốn cùng Hồ Vương Đại Nhi tử liệt kết hợp sự tình về sau, bách ra cùng cách thân lập tức liền giấm kính phi thiên. Sao có thể, chúng ta một nhà bốn người thật vất vả tề tụ, vì cái gì muốn cho bọn họ hồ tộc người ngạnh cắm vào tới. Dù sao, ta là cái thứ nhất không đồng ý. Bách ra màu da vốn dĩ thiên hắc, cái này mặt lại như vậy trầm xuống, mặt liền cùng khối đốt trọi than hôi dường như. Cách thân cũng tan thành nói, không tồi, này lão hổ vương rõ ràng chính là khi dễ người. Thấy rền vang là thuần chủng giống cái liền phải mạnh mẽ đem nàng xứng cho chính mình hậu đại, thật là đáng giận. Rền vang, chúng ta đi thôi, dù sao sắt tác hiện tại đã tìm được rồi, ngươi cũng không cần lại lo lắng cái gì. Chúng ta lập tức rời đi nơi này, làm ai cũng tìm không thấy chúng ta. Tống Tiêu Tiêu nội tâm nhưng thật ra rất muốn tán đồng cách thân ý tứ, lại thấy bên cạnh sắt tác vẫn luôn không nói lời nào. Liền nhấp môi nói, sắt tác, ngươi làm sao vậy? Hiện tại phải rời khỏi nơi này, khẳng định là không có khả năng. Lão Hổ Vương ở bên ngoài phái rất nhiều người trông coi, hơn nữa chúng ta một khi rời đi nơi này, nho nhỏ thân phận khẳng định liền sẽ bại lộ. Đến lúc đó sẽ rước lấy đến càng nhiều phiền toái. Nha, sư thú, ngươi là ở sợ hãi. Như thế nào, có chút nhật tử không thấy, ngươi trở nên như vậy nhát gan. Sắt tắc lạnh lùng liếc liếc mắt một cái bách ra, tiếp tục nói, lão hổ vương đối ta có ân, ta không nghĩ vong ân phụ nghĩa. Vì không quên ân phụ nghĩa, chẳng lẽ ngươi thật nguyện ý làm hồ nhi đem hắn đại nhi tử đưa cho rền vang đường bạn lữ. Sắt tắc quay đầu lại nhìn nhìn biểu tình thập phần nan kham Tống Tiêu Tiêu, duỗi tay, một tay đem nàng ôm vào trong lòng nói, sẽ không, ngươi yên tâm, ta sẽ không cưỡng bách ngươi làm bất luận cái gì ngươi không muốn sự tình. Ta chỉ là, trong lúc nhất thời còn không có tưởng hảo ứng đối biện pháp mà thôi. Tống Tiêu Tiêu nghe nàng ôn nhu nhẹ hướng thanh, nhẹ nhàng rũ xuống mi mắt gật đầu nói, ân, ta biết. Không tồi, nàng rõ ràng. Sắt tắc là không có khả năng làm nàng có bất luận cái gì khó xử. Hiện giờ cái này cục diện, cũng là hắn sở không thể khống chế. Hiện giờ, các nàng mấy người thật vất vả có thể đoàn tụ ở bên nhau, nàng đã là cảm thấy hết sức khó được. Chuyện khác, nàng thật sự không nghĩ lại đi quá lo lắng nhiều. Đảo mắt, màn đêm buông xuống. Đêm sương mù đánh úp lại, giữa mùa hạ ban đêm đảo có điểm lạnh lẽo, mông lung dưới ánh trăng, nhìn không tới mấy viên ngôi sao. Mấy người ăn xong lão hổ vương đưa tới bữa tối, từng người ở trong phòng tìm một góc nghỉ ngơi. Từ bọn họ từng người sắc mặt có thể nhìn ra, mọi người đều tâm sự nặng nề. Đúng lúc này, bên ngoài xoay mình vang lên nhỏ vụn tiếng gõ cửa. Bách gia cùng cách dân đồng thời cảm thấy khẩn trương, cao lớn to lớn thân mình linh hoạt nhảy, liền đem Tống Tiêu Tiêu nhỏ xinh ngăn cản ở phía sau. Sát Tác Tương so mấy người tới nói, nhất bình tĩnh. Ở hắn mở cửa trong nháy mắt kia, Địch Á liền từ bên ngoài đi đến. Khuôn mặt tuấn lăng hắn, một đôi mắt lam tổng đem hắn có vẻ giống biển rộng giống nhau u buồn đa tình. Địch Á. Sát Tác thở nhẹ một tiếng. Địch Á, sao ngươi lại tới đây? Tống Tiêu Tiêu nhanh chóng từ cách gần phía sau chui ra tới, có chút vui sướng chiều hắn dò hỏi. Bách Gia cũng từ trên ghế mặt nhảy dựng lên, lớn tiếng reo lên, hảo ngươi cái tiểu bạch lang, không nghĩ tới còn có thể tại nơi này nhìn thấy ngươi. Lời này hàm chứa kinh nghi đồng thời, cũng nhiều một ít đề phòng. Nghĩ đến lúc trước hắn đối rền vang lì lợm la liếm, Bách Gia đến bây giờ còn tâm sinh kiên kỵ. Cách Đân ở phía sau nhược nhược hỏi một câu, các ngươi nhận thức. Rốt cuộc Địch Á xuất hiện đoạn thời gian đó, hắn vừa lúc không có lưu tại Tống Tiêu Tiêu bên người, cũng không biết cái này diện mạo xoáy khí ra hỏa, là đánh nơi nào toát ra tới. Sát Tác, ngươi mau mang theo rền vang giống cái rời đi nơi này đi. Ta đã đem thủ vệ ở bên ngoài những cái đó ra hỏa đều chi khai, các ngươi muốn chạy trốn cách nơi này, hẳn là còn tính dễ dàng. Sát Tác sau khi nghe xong trực tiếp nhíu mày nói, ngươi làm như thế nào được? Lão Hổ Vương ra lệnh cho ta đi đầu trông coi, những người đó đều nghe ta an bài, ta phải làm này đó tự nhiên không có gì vấn đề. Chúng ta đây đi rồi, ngươi chẳng phải là sẽ đã chịu trọng phạt. Lấy Lão Hổ Vương đối thuần chủng giống cái coi trọng, chỉ sợ muốn hắn mệnh đều có khả năng. Địch Á chua xót cười nói, các ngươi không cần phải xen vào ta, đi nhanh đi, chậm liền tới không kịp. Bách Gia nghe được vui mừng không thôi, tiến lên liền vô vô Địch Á bả vai nói, tiểu Bạch Lang, ngươi ân tình này ta xem như nhớ kỹ, về sau sẽ trả lại ngươi. Rền vang rông cái, chúng ta đi thôi. Tống Tiêu Tiêu nhìn Bách Gia, lại không có tán đồng quan điểm của hắn, chỉ là tràn ngập quan tâm chiều Địch Á dò hỏi. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Địch Á lắc đầu, trầm giọng nói, ta không đi rồi, nơi này khá tốt. Không tồi, rời đi nơi này, hắn còn có thể đi nơi nào đâu. Lại đi lưu là sao? Nhận hết người khác xem thường cùng cười nhạo. Nói vậy, còn không bằng chết. Chính là ngươi thả chạy chúng ta, Lão Hổ Vương khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta không tưởng nhiều như vậy, về sau sự tình về sau rồi nói sau. Không được. Ta không đi. Vì cái gì? Địch Á ngẩn ra, lại cấp lại khó hiểu. Địch Á, ta thiếu ngươi đã đủ nhiều, lần này bởi vì ẹ gì hy sự tình, còn liên lụy ngươi. Nói thật, ta vẫn luôn cảm thấy thực thẹn với ngươi. Tống Tiêu Tiêu phát ra từ nội tâm lời này ngữ, nháy mắt làm Địch Á liền trầm mặc. Kỳ thật, hắn từng nói, làm này đó đều là hắn cam tâm tình nguyện, hắn cũng không có nghĩ tới muốn nàng hồi báo cái gì. Chỉ cần nàng quá đến vui vẻ hạnh phúc, hắn cái gì đều đáng giá. Thời cơ khó được, chúng ta rốt cuộc còn có đi hay không? Bách Gia cắn răng, tuy rằng hắn cũng không nghĩ thiếu tiểu bạch lang ân tình này, chính là tưởng tượng đến lưu lại nơi này, rền vang giống cái liền phải cùng khác giống được kết lữ. Hắn nội tâm à, tựa như bị cái gì cấp thu đắc khẩn khẩn, liền thở dốc đều không thông suốt. Cách Nhân không biết mấy người chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cũng không hảo chí bình cái gì. Chỉ có thể đem hoang mang ánh mắt dừng ở Sát Tác trên người. Vẫn luôn yên lặng không nói, Sát Tác mở miệng nói, Địch Á, ngươi không cần lại lo lắng, chúng ta tạm thời cũng sẽ không đi. Địch Á ngạc nhiên nói, vì sao? Bởi vì chúng ta không thể bởi vì chính mình ích kỷ mà hy sinh ngươi. Ta thật sự không quan hệ. Địch Á nhỏ giọng đáp lại, không rõ bọn họ vì cái gì không thể lý giải hắn khổ tâm. Sát Tác lại vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, hảo gia hỏa. Chúng ta chính là so huynh đệ còn thân. Liên tính phải rời khỏi, ta cũng sẽ làm ngươi cùng ta cùng nhau rời đi. Chính là, đừng quên, lúc trước chúng ta cùng nhau đi vào Hồ Vương Lĩnh khi nói qua cái gì, nhất định phải cùng nhau sống sót. Kia rền vang giống cái làm sao bây giờ? Yên tâm, về sau nàng là nhà của ta, ta là nhà của ngươi. Địch Á đỏ hốc mắt nhìn Sát Tác, nhất thời cảm động đến không nói gì. Bách Gia Tác nhảy dựng lên phát ra chi chi. Thanh âm, trong lòng miễn bản có bao nhiêu khó chịu. Nghe Sát Tác ý tứ này, hắn là muốn cho Địch Á sinh bọn họ sinh hoạt cùng nhau sao? Hắn chẳng lẽ không biết, lúc trước hắn vì đêm này chỉ tiểu bạch lang từ rền vang giống cái bên người đuổi đi, phí bao lớn kính nhi. Hồ Vương Điện. Lần lượt có người ra vào. Lão Hồ Vương ngồi ở đại điện thượng, thần sắc lược hiện mỏi mệt, thường thường truyền đến ho khan thanh, không khỏi làm nhân vi hắn giờ phút này thân thể ẩn ẩn lo lắng. Hồ Vương, ngài còn hảo đi. Hắn xua xua tay, khơi mào cứng cắp ánh mắt, hướng về phía mọi người trầm giọng thở dài, ta không có việc gì, nói, các ngươi tìm được Liệt Nhi không có. Điện hạ mấy người hai mặt nhìn nhau, lại nhất trí lắc đầu không nói. Ai, Liệt Nhi biến mất lâu như vậy, cũng không biết hắn đi nơi nào. Ta lo lắng, ta mau không thể chịu đựng được hắn đã trở lại. Hồ Vương, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem đại công tử cấp tìm được. Không tồi, hắn chỉ là rời núi cho ngươi thu thập linh dược đi, qua không bao lâu, là có thể mang theo chị ngươi bệnh dược thảo trở về. Nghe xong mấy người đối thoại, lão Hồ Vương lại lần nữa vô về ngực kịch liệt sặc khụ lên, khụ khụ. Hiện tại linh dược không linh dược, đã không quan trọng. Ta hiện tại chỉ nghĩ làm Liệt Nhi sớm một chút trở về, ta có trọng sự muốn cùng hắn giao đãi. Hồ Vương nói trọng sự gì là kế vị đại sự. Trong đó một vị tướng mạo giỏi giang trung niên nam nhân, đống dưng chạm xuất thân tới hướng điện thượng lão Hồ Vương sâu kín dò hỏi. Không tồi. Lão Hồ Vương không có một tia giấu giếm gật gật đầu, kỳ thật, còn có một chuyện lớn, là về thuần chủng giống cái, hắn chỉ có thể tạm thời đem này giấu giếm. Hồ Vương, theo ý ta tới, nhị công tử Diệp năng lực cũng hết sức xuất chúng, hơn nữa này mấy nghe nói vẫn luôn là hắn ở chiếu cấu ngươi. Lão Hồ Vương sau khi nghe xong người nọ nói sau, đột nhiên ngẩng đầu lên tới, ánh mắt một kiểm, một mạt tám quang hiện lên, khụ. Diệp Nhi tuy rằng cũng là ta hài nhi, năng lực của hắn cũng không thể so Liệt Nhi kém, nhưng hắn tâm tính thật sự không thích hợp kế thừa Hồ Vương chi vị. Hắn từ nhỏ kiêu sa ghen tị, nếu làm hắn kế thừa ta vương vị, sẽ chỉ làm ta con dân chịu khổ. Mà Liệt Nhi liền không giống nhau, hắn nhân tử, thiện lương, đối ta hồ tộc con dân từ trước đến nay là quan ái có thêm. Tương lai chỉ có đem vương vị trí truyền cho hắn, ta mới không tính thẹn với thuần chủng giống cái để lại cho chúng ta hồ tộc ngàn năm cơ nghiệp. Điện hạ người lại lần nữa lâm vào trầm mặc bên trong. Chỉ có lão Hồ Vương ho khan thanh ở nơi đó hết đợt này đến đợt khác. Các ngươi đều lui đi, tiếp tục làm người đi tìm Liệt Nhi, nhất định phải mau chút đem hắn tìm trở về. Là, đương những người đó nhanh chóng thối lui lúc sau, lão Hồ Vương lúc này mới suy tim dựa nghiêng trên bên sườn ra thú ghế. Nhưng thấy hắn thở dốc không ngừng nhìn nơi xa, có chút vẫn đủ con ngươi, hơi hơi chán lộ ra một mặt đối kỳ dị mỉm cười. Thuần trùng giống cái, không nghĩ tới hắn ở sinh thời, thế nhưng có thể nhìn thấy thuần trùng giống cái tồn tại, này quả thực là quá không thể tưởng tượng. 1000 năm trước, bọn họ hồ tộc chính là dựa vào thuần trùng giống cái, mới thành tựu hôm nay. Hiện giờ, ở hắn đem chết hết sức, ông trời lại một lần chiếu cố bọn họ hồ thú nhất tộc, lại đem một vị thuần chủng giống cái đẩy đưa đến bọn họ trước mặt. Nói như thế tới, không cần phải nói, bọn họ hồ tộc sẽ lại lần nữa khôi phục ngày xưa vinh quang, vĩnh viễn đi hướng cường giả chi lộ. Hồ Vương, Diệp công tử cho ngươi đưa dự tới. Đệ lời nói người kêu Mã Nhưng, hắn không coi là thuần khiết hồ tộc thú, nhưng thắng tại thân thế đáng thương, từ nhỏ đã chết cha mẹ, sau đó liền vẫn luôn bị lão Hồ Vương thu dưỡng tại bên người. Hắn đối lão Hồ Vương cũng là tương đương trung tâm, chẳng qua. Gần nhất không hiểu cùng Diệp đi được rất gần. Lão Hồ Vương nhàn nhạt liếc Mã Nhưng liếc mắt một cái, biểu tình mang theo vài phần nghi kỵ cùng thăm dò. Mã Nhưng theo bản năng liền đem đầu rũ đi xuống, cũng không biết là chỗ dạ, vẫn là không thể nhìn thẳng lão Hồ Vương kia quá mức lạnh thấu xương uy nghi. Hắn dược ta đã liên tục uống lên hảo chút thiên, nhưng đều không thấy chuyển biến tốt đẹp, ngươi khiến cho hắn không cần lại tạo. Lão Hồ Vương huy xuống tay, thần sắc tràn đầy đều là mệt mỏi. Chính là, Diệp công tử nói, kia dược còn muốn lại dùng một ít thời gian mới có thể thấy hiệu quả. Phải không? Khu khu Lão Hồ Vương lại ở đột nhiên sặc khụ một trận qua đi, cuối cùng là thỏa hiệp nhả ra nói, làm hắn bảo đi. Tuy nói hắn đã biết chính mình thời gian không nhiều lắm, nhưng hắn nhất định phải căng một hơi chờ Liệt trở về. Hắn phải làm chúng tuyên bố làm hắn vì vương, hắn muốn. Tự mình nhìn đến hắn cùng thuần chủng giống cái kết làm bạn lữ. Bằng không, hắn chết không nhắm mắt. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt liền qua đi 4-5 ngày. Tống Tiêu Tiêu cùng Sắt Tắc Cách Gân bọn họ vẫn luôn chờ đợi Lão Hồ Vương bước tiếp theo động tĩnh, chính là đã nửa ngày lâu như vậy, cũng không có nửa điểm tin tức. Trong lúc này, Lão Hồ Vương tới xem qua bọn họ một lần, thái độ phi thường hữu hảo, sợ các nàng ở chỗ này có nửa điểm không thích ứng. Cơ hồ là đem Hồ Vương lĩnh đồ tốt nhất lấy tới khoản đãi bọn hắn. Làm đến nguyên bản còn muốn thoát đi nơi này bắt ra, cái này đảo học được an nhàn hưởng thụ. Hôm nay buổi sáng, vài người ăn xong cơm sáng, liền tụ ở một khối thương lượng nổi lên ngày sau tính toán. Đúng lúc này, Địch Á vội vội vàng vàng xâm nhập mọi người trong tầm mắt. Hắn há mồm câu đầu tiên lời nói chính là, Lão Hổ Vương đã chết. Ở mọi người còn dương miệng chưa kịp phản ứng lại đây hết sức, hắn lại một lần ném ra một cái tin tức lớn. Đó chính là Hổ Vương con thứ hai Diệp, hiện tại chính toàn diện phong tỏa này Hổ Vương lĩnh cửa ra vào, tính toán tạo phản vì vương. Không đúng, Tiểu Bạch Lang ngươi nhất định ở nói hiệu nói vượng. Lần trước chúng ta nhìn thấy Lão Hổ Vương thời điểm hắn tinh thần không phải khá tốt sao. Ta xem không cái 3-4-5 phòng trừng là không chết được. Làm sao giống như ngươi nói vậy nói chết thì chết. Bách gia nói, cũng làm Tống Tiêu Tiêu đi theo hoài nghi nói, không tồi, lần trước Lão Hổ Vương tới nơi này thời điểm, ta thấy hắn sắc mặt hồng nhuận, nói chuyện trung khí 10 phần, thoạt nhìn không giống sớm chết người a. Địch A rốt cuộc sao lại thế này. Sắc tác đối Lão Hổ Vương vẫn là có cảm tình, không nói đến Lão Hổ Vương lúc trước đại hắn coi ân. Liền nói Lão Hổ Vương tự thân chính là một cái chịu người kính trọng vương, hắn cả đời này không biết làm nhiều ít tạo phúc chính mình con dân sự tình, liền tính hắn từng lích kỷ muốn cho nho nhỏ cùng liệt kết làm bạn lữ, đây cũng là tình có nhưng nguyện sự tình. Rốt cuộc nho nhỏ thân phận đặc thù, thế nhân đều tưởng chiếm vì theo có, Lão Hổ Vương làm như vậy, cũng là không gì đáng trách. Địch Á vẻ mặt đau kịch liệt lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng ta nghe có chút người ta nói. Lão Hổ Vương sẽ bị chết như vậy đột nhiên, có khả năng là bị hắn con thứ hai hạ độc cấp độc chết. Là Diệp. Ta không xác định, nhưng hiện tại các ngươi thực phiền toái, ta cảm thấy các ngươi cần thiết nhanh lên mang theo rền vang giống cái rời đi nơi này. Cách Ân sắc mặt căng thẳng, vội tiến lên nói, ngươi không phải nói Diệp đã đem Hổ Vương lĩnh cửa ra vào đều phong tỏa sao? Chúng ta như thế nào mới có thể rời đi? Đúng vậy, này Diệp nếu là đương Tân Vương. Mục tiêu kế tiếp khẳng định là muốn cướp đoạt chúng ta rền vang, chúng ta là đi không được. Bách gia cắn răng, vô cùng tức giận đáp lại. May mắn Lão Hổ Vương trước khi đi cho ta một kiện đồ vật, hắn nói nếu là hắn bất hạnh đi rồi, liệt lại không có trở về, khiến cho ta đem đồ vật đưa cho rền vang giống cái, nhưng bảo nàng bình an rời đi. Rốt cuộc là thứ gì? Tống Tiêu Tiêu từ Địch Á trong tay tiếp nhận chính là một chương thập phần cũ xưa ra dê cuốn. Ở nàng đem ra dê quyển trục chậm rãi mở ra lúc sau nháy mắt liền sợ ngây người. Bởi vì lông dê ra cuốn mặt trên rõ ràng ghi lại một ít hiện đại văn tự cùng với y cồn. Này đó văn tự coi trọng chẳng những quen thuộc, hơn nữa không hiểu làm nàng cảm thấy thân thiết. Dùng tay tiêm nhẹ nhàng ở thượng đụng vào, nàng phảng phất đã về tới nguyên bản thuộc về nàng thế giới kia. Nho nhỏ, ngươi làm sao vậy? Sắt tắc thoáng nhìn nàng nháy mắt đỏ hốc mắt, không khỏi có chút đau lòng. Tính cả Địch Á cách thân bọn họ, cũng là tràn ngập nhu tình thả lo lắng. Tống Tiêu Tiêu lắc đầu, cẩn thận đoan tường khởi ra dê cuốn thượng y cồn cùng văn tự nói, ta không có việc gì. Rền vang giống cái này. Người xem hiểu sao? Địch Á thật cẩn thận do hỏi, Lão Hổ Vương đem thứ này giao cho hắn khi, nói thật ra, hắn cũng không biết hắn dụng ý là cái gì. Rốt cuộc ra dê mặt trên khắc họa đồ vật, hắn hoàn toàn là nửa điểm cũng không hiểu. Đây là một chương dùng hiện đại văn tự đánh dấu bản đồ, tại đây bản đồ đánh dấu một cái ám đạo, chúng ta có thể thông qua này ám đạo thần không biết quỷ không hay rời đi Hổ Vương lĩnh. Thật sự, Dên Vang, ngươi quá lợi hại, thế nhưng có thể xem hiểu cái này. Bách gia nheo lại mắt lấp lánh, cười đến thập phần sán lạn thấu lại đây. Cách thân cũng vào lúc này chiều nàng đầu đi khâm phục ánh mắt. Địch Á gật gật đầu, vẻ mặt vui mừng nói, nếu ngươi có thể xem hiểu này đó. Thuyết minh Lão Hổ Vương tâm ý cũng không có bạch bạch lãng phí. Ta cũng không nói nhiều, các ngươi liền mau chút đi thôi, ta sợ đã muộn liền tới không kịp. Địch Á, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Sắt tắc tiến lên nắm lấy vai hắn, thần sắc ngưng trọng hỏi. Địch Á chua xót cười, mấy phen muốn nói lại thôi. Đúng vậy Địch Á, trước kia ngươi không chịu đi còn chưa tính, nhưng hiện tại Hổ Vương lĩnh ra lớn như vậy biến cố. Ngươi lại dựa theo Lão Hổ Vương ý tứ tiễn đi chúng ta, Diệp nếu thành Tân Vương, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Tiêu Tiêu lo lắng biểu tình dừng ở Địch Á trong lòng làm hắn vì này ấm áp. Kia một khắc hắn thậm chí suy nghĩ, liền bởi vì nàng cái này ánh mắt, hắn sợ là chết cũng là đáng giá. Rền vang rông cái, ngươi không cần để ý này đó, ta sẽ vì ta chính mình tương lai lộ làm tốt tính toán. Ngươi, thật vất vả cùng sắt tác đoàn tụ. Nhất định phải hạnh phúc sinh hoạt ta. Địch Á cong lên môi, rõ ràng tưởng dâng lên chúc phúc cười, nhưng cuối cùng, không biết sao, lại có nhiệt lệ bừng lên. Hắn tựa không nghĩ nàng thấy, sốt ruột liền chuyển qua thân đi, làm bộ một bộ thờ ơ bộ dáng. Địch Á, cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Nếu ngươi không đi, chúng ta cũng không đi. Tống Tiêu Tiêu khó được như vậy bất cứ giá nào một lần, bởi vì ở Địch Á xoay người trong nháy mắt kia, nàng thật sự hảo tâm đau hắn. Cái này giống như biển rộng u buồn thả anh tuấn nam nhân, từ khi gặp được chính mình kia một khắc, hắn liền không có quá thượng một ngày ngày lành. Đầu tiên là bị tộc nhân của mình đuổi đi, sau đó lại mạo sinh mệnh nguy hiểm đi thế nàng lấy muối, cuối cùng lại bị chính mình làm cho thương tâm rời đi. Tới rồi Hồ Vương Lĩnh, hắn càng là nghĩa vô phản cố bảo hộ nàng, cùng với nàng những cái đó bạn lữ nhóm. Cho nên, Tống Tiêu Tiêu lần này nghĩ kỹ, vô luận như thế nào nàng đều phải mang theo Địch Á cùng nhau rời đi. Nàng không đành lòng lại nhìn đến giống hắn như vậy một người nam nhân bị khi dễ nữa cùng không công bằng đãi ngộ. Nàng muốn cho hắn, về sau mỗi một ngày đều là vui sướng hạnh phúc. Giống cái bách ra đứng ở mặt sau, có chút không vui nói thầm lên, lại không hiểu gặp tới rồi sắt tắc một cái mắt lạnh. Kia hóa sợ tới mức lập tức xúc xúc cổ, không hề lên tiếng. Rền vang giống cái, ngươi, ngươi làm gì vậy đâu? Địch Á vội vàng quay đầu lại, nhìn Tống Tiêu Tiêu mắt làm có chút ưu sầu lại có chút hoang mang. Ta liền hỏi ngươi, ngươi cùng không theo chúng ta đi. Ta không phải không muốn cùng các ngươi đi, mà là rời đi nơi này ta lại có thể đi chỗ nào. Từ nhỏ ta liền bị ta mẹ vứt bỏ, sau khi thành niên lại bị tộc nhân vứt bỏ. Cho nên, không đợi đối phương lời nói đem nói cho hết lời, Tống Tiêu Tiêu đột nhiên tiến lên khí phách nắm lấy hắn tay nói, ngươi yên tâm, cùng ta rời đi nơi này về sau, ta là vĩnh viễn cũng sẽ không vứt bỏ ngươi, tin tưởng ta. Cảm thụ được giai nhân đầu ngón tay mềm tới mềm mại độ ấm, Địch Á lập tức liền ngẩn ra. Ngực chỗ nào đó mềm mại bộ vị, hình như có một mảnh khinh phiêu phiêu lông chim sẽ qua. Cái loại cảm giác này, tô tô, ma ma, tựa như ăn một ngụm mật đường như vậy, tràn đầy đều là hạnh phúc cảm. Ta, đừng nói nữa, theo chúng ta đi đi. Sau khi nghe xong Tống Tiêu Tiêu khẩn thiết mời chi ngữ, Địch Á sau một lúc lâu không có nói ra một câu tới. Chỉ là đem mở mịt ánh mắt, nhất nhất quét về phía sắt tắc cùng ân cách đám người trên người. Kỳ thật, từ khi hắn lại lần nữa nhìn thấy Tống Tiêu Tiêu khởi, hắn tâm sớm đã không có lúc nào là ràng buộc ở nàng trên người. Chỉ là hắn biết rõ, nàng đã có ba cái bạn lữ, hơn nữa vẫn là rất mạnh ba cái bạn lữ. Hắn cũng minh bạch, rền vang giống cái không phải cái loại này sớm 3 triệu 4 giống cái, nếu không có tình huống đặc thù, nàng như thế nào cũng không có khả năng sẽ dễ dàng lựa chọn cái khác bạn lữ. Nếu không nói, lúc trước ở tại nhà gỗ nhỏ khi, nàng liền sẽ không cho hắn chọn lựa khác giống cái. Hiện giờ, nàng một sửa thường lui tới mãnh liệt thỉnh cầu chính mình cùng nàng đồng hành, hắn nội tâm sớm đã là sóng gió mãnh liệt đến thật lâu vô pháp bình ổn. Nhưng hắn rõ ràng, nàng mấy cái bạn lữ nếu không đồng ý, chính mình chỉ biết trở thành bọn họ giữa dị không nói, đồng thời còn sẽ cho rền vang giống cái tăng thêm một ít không cần thiết phiền toái. Mắt thấy Địch Á chậm chạp vô pháp hạ quyết tâm, Tống Tiêu Tiêu không khỏi tức giận. Lập tức liền đem xin giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng ở sắt tắc trên người. Sắt tắc nhìn hai người nắm chặt đôi tay, hô hấp tức khắc trở nên có chút trầm hoãn. Hắn cuối cùng là mở miệng nói, Địch Á, ta từng nói qua, về sau ta chính là nhà của ngươi. Hiện giờ nho nhỏ cũng khai cái này khẩu, ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Từ nhận thức tiểu bạch lang khởi, hắn sẽ biết hắn thân thế thập phần thê thảm, còn biết hắn trong lòng vẫn luôn khổ luyến một vị không tiếp nhận nàng giống cái. Khi đó hắn liền suy nghĩ, cũng không biết kia giống cái là cỡ nào mắt mù, liền tiểu bạch lang như vậy giống được đều trướng mắt. Hiện giờ hắn mới làm minh bạch, nguyên lai kia không có tầm mắt lực giống cái chính là hắn âu yếm nho nhỏ. Tuy nói làm nho nhỏ tiếp nhận Địch Á đối sát tác tới nói có chút không quá thông khoái, chính là, duyên phận thứ này chính là như vậy kỳ quái. Vượt qua thiên sơn vạn thủy, nho nhỏ không chỉ có tìm được chính mình, còn đồng thời lại lần nữa cùng tiểu bạch lang tương ngộ. Càng buồn cười chính là, vận mệnh làm hắn cùng Địch Á chi gian cũng có khác huynh đệ tình nghĩa. Hiện giờ hắn biết rõ Địch Á trong lòng ái mộ nho nhỏ, rồi lại vô pháp làm được làm hắn hết hy vọng. Kể từ đó, chi bằng thành toàn này cọc chuyện tốt. Đã nhưng làm Địch Á có cái hảo quy túc, cũng có thể làm rền vang tương lai nhiều phân bảo đảm. So sánh sắt tác rộng rãi, mặt khác hai người có thể liền không kia hảo thuyết. Cách Ân không rõ Tống Tiêu Tiêu cùng Địch Á Chi gian phát sinh quá cái gì, chỉ biết nàng như bây giờ tiếp nhận một cái giống được, đơn giản chính là có đem hắn xếp vào hậu cung tính toán, kia về sau tranh sủng đại chiến, lại sẽ nhiều ra một cái địch thủ. Bởi vậy, hắn toàn trường là hắc mặt không có nói một lời. Bách ra càng sâu, nghe xong mấy người nói chuyện với nhau, trực tiếp ở nơi đó thượng nhảy xuống thoán, thường thường phát ra ngào quái kê ơ. Phòng trưng trong lòng cực kỳ không tình nguyện, rồi lại không hảo minh nói ra, nghẹn đến mức là quái khó chịu. Ở Tống Tiêu Tiêu cực lực thuyết phục hạ, Địch Á cuối cùng là đáp ứng rồi cùng Tống Tiêu Tiêu cùng nhau đi. Nhưng hắn cũng không có nghĩ tới tương lai sinh hoạt sẽ là như thế nào, nếu rền vang giống cái nói sẽ không vứt bỏ hắn, như vậy hắn liền sẽ vẫn luôn lưu tại hắn bên người. Không cầu trở thành hắn bạn lữ, chỉ cầu có thể mỗi ngày nhìn thấy nàng. Kế tiếp, 5 người liền chiếu ra dê cuốn thượng đánh dấu, tìm được rồi cái kia ám đạo. Dọc theo đường đi, đảo cũng là không có gì cách trở, trời tối phía trước, bọn họ thực thuận liền rời đi Hồ Vương Lĩnh. Rời đi trên đường, Tống Tiêu Tiêu từng hỏi qua Địch Á vì cái gì Lao Hồ Vương sẽ cho nàng thứ này. Càng không rõ Lao Hồ Vương liền chính mình sinh tử cũng không màng, cũng muốn thế nàng tưởng hảo đường lui, này thật sự làm nàng thực cảm động, lại có chút không rõ nguyên do. Địch Á nói cho nàng nói, Lao Hồ Vương làm như vậy, chỉ là muốn cho nàng nhớ hắn một cái ân tình. Nếu Tống Tiêu Tiêu tưởng hoàn lại cái này ân tình, như vậy duy nhất điều kiện chính là trở thành Lao Hồ Vương đại nhi tử liệt bạn lữ. Tống Tiêu Tiêu ngay lúc đó nội tâm tương đương phức tạp, này phức tạp nguyên nhân có hai cái. Gần nhất là chính mình cùng liệt đều không có gặp qua, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền cùng hắn kết làm bạn lữ đâu. Điểm thứ hai chính là, Lão Hổ Vương lần này giúp các nàng mọi người, mà chính hắn lại vĩnh viễn rời đi, cái này ân tình nếu không dựa theo hắn nói đi còn, chỉ sợ cả đời này nàng cái này nội tâm đều sẽ đặc biệt bất an. Nho nhỏ, đừng nghĩ quá nhiều, về sau sự tình chúng ta từng bước một tới. Phía trước có cái sơn động, đêm nay chúng ta liền ở chỗ này nghỉ tạm. Tới rồi ngày mai, chúng ta lại tìm một chỗ ngươi thích địa phương trường cư, ngươi xem thế nào. Tống Tiêu Tiêu đầy cõi lòng tâm sự gật gật đầu, tổng cảm thấy trong lòng có điểm vắng vẻ. Rõ ràng hiện tại sát tác Địch Á bọn họ đều ở chính mình bên người, nhưng nàng vì cái gì vẫn là cảm thấy có điểm không đâu. Cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng rốt cuộc biết chính mình nội tâm vì cái gì không. Gần nhất là bởi vì Lão Hổ Vương ân tình nàng không biết như thế nào còn, thứ hai chính là kia chỉ bị nàng đặt tên kêu Đại Bạch Tiểu Hồ Ly, cũng không hiểu được nó hiện tại thế nào. Hồ Vương lĩnh tao ngộ lớn như vậy biến cố, kia nó lại ở vào tình huống như thế nào? Máu lạnh tàn nhẫn Diệp lúc trước rõ ràng muốn nó mệnh, hiện giờ Diệp thành Tân Vương, phỏng chừng là sẽ không bỏ qua nó đi. Ai, Đại Bạch A, ngươi nhất định phải nhiều hơn giữ được. Tuy nói bọn họ chi gian ở chung không lâu sau, nhưng tốt xấu cũng sống nương tựa lẫn nhau quá một ở đoạn thời gian. Nó như vậy có linh tính, thật sự làm nàng thực không yên lòng, cũng thực luyến tiếc. Giống cái. Suy nghĩ cái gì đâu. Rời đi Hồ Vương Lĩnh, ngươi không cao hứng sao? Bách gia cong eo, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ Tống Tiêu Tiêu cái chán, trong mắt che kín quan ái cùng thương tiếc chi sắc hỏi. Tống Tiêu Tiêu lắc đầu phủ nhận nói, không có, liền cảm thấy gần nhất phát sinh tình huống quá đột nhiên, nhất thời khó có thể thích ứng. Vậy đừng nghĩ nhiều, hổ thú đã đem sơn động cấp thu thập sạch sẽ, sư thú cũng ở bên trong sinh hỏa, ngươi tới trước bên trong đi nghỉ ngơi đi. Ân. Tống Tiêu Tiêu tiến vào trong động, khắp nơi đánh giá một phen, lại như thế nào cũng không thấy Địch Á bóng dáng, liền kỳ quái nói, Địch Á đâu? Nghe được Địch Á cái này hai chữ, Bách Gia trong lòng lập tức liền giấm kính quay cuồng, có chút không tình nguyện nói, giống cái, hắn mới một hồi công phu không thấy, ngươi liền tưởng hắn. Tống Tiêu Tiêu bị Bách Gia nói đậu đến giờ khóc giờ cười, đông dưng có chút không biết nên nói cái gì. Nàng rõ ràng Bách Gia chính là cái giấm vương. Này dọc theo đường đi không thiếu nhằm vào nhân gia Địch Á, nàng nhất thời nhìn không tới Địch Á, cũng là sợ hắn không vui trong lòng sẽ nghĩ nhiều cái gì. Dên vang, kia chỉ bạch lang đi ra ngoài là cho chúng ta tìm thực vật, ngươi không cần lo lắng. Cách Ân không muốn làm Tống Tiêu Tiêu loạn tưởng cái gì, trực tiếp liền giải khai Tống Tiêu Tiêu trong lòng hoang mang. Tống Tiêu Tiêu cũng không hề truy vấn, nàng sợ chính mình hỏi lại đi xuống, một hồi bách ra này giấm đàn trực tiếp liền tạc. Màn đêm buông xuống. Ngoài động, có thể nói là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Tống Tiêu Tiêu ngồi ở đống lửa bên cạnh, có chút mỏi mệt rúc vào sắt tác trên vai. Không bao lâu, thế nhưng mơ mơ màng màng ngủ rồi. cũng không biết trải qua bao lâu, sắt tắc đột nhiên đem nàng đánh thức. Nho nhỏ, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại. Tống Tiêu Tiêu mở sương mù mênh mông tinh mắt, có chút mê ly đánh giá trước mắt kia trường phóng đại tuấn tà dung nhan. Làm sao vậy? Lên ăn cái gì, ăn ngủ tiếp. Không được, ta buồn ngủ quá. Dứt lời, nàng liền một đầu lại chôn nhập tới rồi sắt tắc trong ngực, đôi tay câu lấy nàng cổ muốn tiếp tục ngủ. Sắt tắc bị nàng giống miêu giống nhau dính người tính tình cho cười, duỗi tay quát quát nàng cái mũi, ra vẻ nghiêm túc nói, không được, ăn ngủ tiếp. Ta biết ngươi rất mệt, nhưng không ăn cái gì là không được. Chính là, giống cái ngươi một ngày cũng chưa thức ăn vật, nhất định đến ăn. Bách gia cũng là mọi cách đau lòng nàng, cho nên đi theo lớn tiếng khuyên nhủ lên. Tống Tiêu Tiêu biết không lay chuyển được, chỉ có thể từ sắt tắc trong lòng ngực chui ra tới, sau đó xoa đôi mắt dựa vào bên cạnh vị trí ngồi xuống. Vừa mở mắt, liền nhìn đến địch đá chiều chính mình truyền đạt một cái đại đại thỏ chân. Thỏ trên đùi mặt sái không ít muối phân cùng bột ớt, nhìn qua vô cùng kim hoàng thả tiêu tâu ngon miệng. Hoa, thơm quá. Tống Tiêu Tiêu một tay đem đồ ăn tiếp nhận, thèm đến liền nước miếng đều phải ra tới. Hương đi, vậy ăn nhiều một chút. Địch Á đem khỏe môi dơ lên một mạt nhợt nhạt độ cùng, nheo lại mắt làm cũng cười đến thập phần vui mừng. Không tồi, hắn thực quý trọng giờ khắc này. Tổng cảm thấy trước mắt một màn này, là hắn trong cuộc đời nhất khó được hạnh phúc. Sát tác nhẹ nhàng đâm đâm bên cạnh có chút nhập thân Địch Á nói, ngươi cũng ăn đi, đừng bạc đãi chính mình. Địch Á xấu hổ thu hồi ý cười, cầm lấy thịt chất kém cỏi nhất thỏ cổ tới gặm. Cơm chiều qua đi, mấy người đến ngoài động thổi không khí hội nghị, liền lần lượt về tới trong động nghỉ ngơi. Vì phòng Tống Tiêu Tiêu sợ lạnh, sát tác cô y đem trên mặt đất cỏ khô phô thật sự hậu. Lại làm chính mình kề sát tận cùng bên trong Tống Tiêu Tiêu ngủ, như vậy có thể cho chính mình trong cơ thể độ ấm truyền lại cho nàng, mà nàng cũng có thể hoàn toàn hưởng thụ nhân thể lò sưởi đãi ngộ. Trong động đống lửa một diệt, Tống Tiêu Tiêu liền rất tự nhiên mà vậy chui vào sát tác trong lòng ngực. Sát tác thấp cằm, nheo lại kim sắc đồng tử một chút chiều trong lòng ngực diệu nhân nhi đánh giá. Hắn đã có hồi lâu chưa từng ôm lấy hắn nho nhỏ, mấy ngày nay, hắn biết rõ nàng vì tìm được chính mình là ăn nhiều ít khổ, cũng bị nhiều ít tội. Cho dù là ngủ, từ kia nhíu chặt mày đẹp cũng có thể nhìn ra nàng có bao nhiêu không an ổn. Giống cây quạt nồng đậm vũ lông mi luôn là không ngừng xoát tới xoát đi, dường như kia sắp muốn bay đi con bướm. Kia một khắc, sát tác tâm rất là xúc động, hắn tưởng, đời này hắn cũng là không thể lại rời đi nàng đi. Túi đầu, nhẹ nhàng ở nàng giữa trán một hôn, kia một hôn trừ bỏ thâm tình ở ngoài, càng chứa đầy quá nhiều hãy cùng nói không nên lời đổ vật. Nô! Hảo ngứa! Tống Tiêu Tiêu trong bóng đêm mở mắt, lại nhìn không tới bất cứ thứ gì, chỉ cảm thấy có cổ nhiệt nhiệt hơi thở ở má nàng phun, nàng tưởng rỗi tay đi cào, lại bất hạnh bị sắt tác kia dày rộng hữu lực đại trưởng cấp cầm. Tống Tiêu Tiêu tay nhỏ bị sắt tác đại trưởng ôn nhu vớt ve, không hiểu cảm thấy có chút ngượng ngùng. Liền bám vào nàng bên thai nhẹ giọng hỏi, ngươi như thế nào còn không ngủ? Sắt tắc cảm thụ được giai nhân ở bên thai nhà khí như lan, không khỏi tâm viên ý mã lên. Một lát, mới đưa đệ thấp tiếng nói đáp lại, ngủ không được. Vì cái gì? Trong bóng đêm nhìn không tới một tia quang minh Tống Tiêu Tiêu, chỉ có thể trừng mắt thủy mắt mở mịt dò hỏi. Thưa ngươi, ngắn gọn hai chữ, lại làm Tống Tiêu Tiêu tú lệ gò má lập tức nổi lên một tầng ửng đỏ. Nay ứng đỏ nàng chính mình có lẽ nửa điểm cũng không biết, nhưng sắc tác lại xem đến rõ ràng. Đừng nói, nàng mặt đỏ dạng, tựa như một quả đặc biệt trái cây, làm người hận không thể một ngụm cắn nhập trong miệng nuốt rớt. Ta liền ở bên cạnh ngươi, còn có cái gì hảo tưởng? Tống Tiêu Tiêu nói thầm suy nghĩ đem tay rút về tới, không ngờ lại bị sắc tác cầm thật chặt vài phần. Không sai, ngươi liền tính ngủ ở ta bên người, nhưng ta còn là sẽ tưởng ngươi, cái loại này tưởng. Hoàn toàn là tưởng đem ngươi nạm tận xương tử tưởng. Tống Tiêu Tiêu một mặc, không rõ nguyên do hiểu sai. Vặn vẹo thân mình muốn đem mặt chuyển tới một bên đi. Bởi vì nàng có thể cảm ứng được, sắt tắc chính hai mắt cực nóng nhìn chằm chằm chính mình. Nhưng mà, ở nàng xoay người kia một cái chớp mắt, sắt tắc lại lì lợm la liếm đi theo nàng cùng nhau nghiêng đi thân. Trong phút chốc, Tống Tiêu Tiêu cảm giác chính mình mông cổ chỗ, có một cây vừa nóng vừa cứng đồ vật đỉnh nàng. Thương. Cây gậy. Ách. Đương nhiên đều không phải. Tống Tiêu Tiêu mặt bị thiêu đến nóng rát đồng thời, lập tức kinh hoàng thất thố xê dịch chính mình eo thon nhỏ. Không ngờ, mộ côn trạng chi vật lại chó ngáp phải rồi kẹp vào nàng danh mông chỗ, bởi vì kia đồ vật quá lớn, trực tiếp kẹp ở bên trong nửa ngày ra không được. Khiến cho Tống Tiêu Tiêu ngay lúc đó tâm tình thập phần hỏng mất. Sát tắc vốn là hận không thể đem Tống Tiêu Tiêu hủy đi ăn nhập bụng, trước mắt lại bị nàng như vậy một phen vô tình khiêu khích, bỗng dưng có chút mất khống chế. Đôi tay ở ôm chặt nàng đồng thời, hạ bụng nào đó gậy sắt cũng bản năng đi phía trước hung hăng đỉnh đầu. Nô Tống Tiêu Tiêu kinh hô một tiếng qua đi, chạy nhanh vừa e thẹn vừa mắc cỡ bưng kín miệng mình. Đáng chết, cái kia đang giận ra hỏa, cũng dám dùng cái kia đổ vật đỉnh nàng ngông. Sắt, này trong phòng bên cạnh còn ngủ bách ra cùng cách đến đâu. Quan trọng nhất chính là, địch á cũng ở. Hắn là điên rồi sao? Sắt tác, ngươi đủ rồi không có. Tống Tiêu Tiêu cho rằng hắn là cố ý ở trêu cợt chính mình, lập tức rôi đem kẹp ở nàng ngông chỗ côn sắt đẩy ra, nàng bực xấu hổ quay đầu, trong tay tàn lưu lửa nóng độ ấm, tựa như có thể đem nàng cấp bị phỏng giống nhau. Rời đi kia một mềm mại thoải mái chỗ sau, sắt tác chỉ cảm thấy cả người đều là trống rỗng, nội tâm xoay mình có một mặt nói không nên lời mất mát cùng thất bại cảm. Đúng vậy, giờ khắc này, hắn hảo hư không, thật là khó chịu. Phảng phất chỉ có thể Tống Tiêu Tiêu thân thể mới có thể đem hắn bổ khuyết. Vì thế, hắn không màng tất cả đem Tống Tiêu Tiêu cả người đều khảm nhập tới rồi trong lòng ngực. Đại trưởng, vội vàng từ nàng phần eo kéo dài tới rồi nàng ngực. Ở Tống Tiêu Tiêu không kịp né tránh dưới tình huống, hắn trở tay liền cầm nàng trước ngực kia một mặt đấy đà. Sắt tắc ngươi. Tống Tiêu Tiêu cơ hồ là từ kẽ răng hô lên đối phương tên, nàng kêu thật sự áp lực. Sợ người khác phát hiện nàng cùng sắt tắc lúc này tình huống. Nhưng mà sắt tắc lại trầm luân trong đó, hoàn toàn không thể tự thoát ra được. Nho nhỏ. Ta muốn ngươi. Hắn thanh âm thực trầm, mang theo muốn ngừng mà không được khẳng khàn. Tại đây yên tĩnh trong bóng đêm, có vẻ phá lệ gợi cảm liêu nhân. Muốn thay đổi ngày thường, Tống Tiêu Tiêu đảo cũng sẽ nghĩa vô phản cố từ đối phương. Nhưng hôm nay, trong động còn có như vậy nhiều người, nàng Tống Tiêu Tiêu lại không phải cái gì đãng. Phụ, cho nên là không có khả năng đương ở chính mình mặt khác hai cái phu quân trước mặt hành loại chuyện này. Bởi vậy, nàng hiện tại duy nhất có thể làm sự tình chính là, ngăn cản sát tác. Nhưng sát tác liền đi theo ma giống nhau, một hồi hôn nàng, một hồi lại sờ nàng. Mắt thấy này tay đều phải đi thoát nàng váy, này đem Tống Tiêu Tiêu sốt ruột đến. Sát tác, đừng. Nho nhỏ, không cần sợ hãi, bọn họ đều ngủ, không ai sẽ biết. Ta nhẹ điểm, sẽ không làm ra thanh âm. Sắt tác nói được thập phần cấp bách, tựa như một cái mới vừa cai sữa hài tử, người ngươi có mãi hương người liền hận không thể lập tức nhào lên đi chớ một ngụm. Sắt tác, ngươi lý trí một chút được chưa, bị bọn họ phát hiện làm sao bây giờ. Tống Tiêu Tiêu thiệt tình vô ngữ tới rồi cực điểm, đáng tiếc này sắt tác khuyên như thế nào cũng khuyên không nghe, hơn nữa sức lực đại đến muốn chết, 3 năm 2 hạ, liền đem nàng váy cởi tới rồi đầu gối chỗ. Tống Tiêu Tiêu là đem nó vén lên tới, nó lại đi xuống rút, lặp lại vài lần, Tống Tiêu Tiêu cảm giác cánh tay đều mềm. Đặc biệt là chân phùng chỗ, này gió lạnh rót tiến vào lạnh bước, đặc biệt khó chịu. Nho nhỏ, đừng núp ních, ngươi càng đụng đến ta càng. Sắt tắc cũng biết như vậy thực làm Tống Tiêu Tiêu thẹn thùng, chính là hắn thật sự khống chế không được, hắn quá tưởng nàng. Từ khi hắn ký ức khôi phục, hắn liền không có một khắc đỉnh chỉ quá tưởng nàng. Hiện giờ, giai nhân trong ngực, hắn càng là xúc động đến muốn đem nàng chiếm cứ. Chỉ có cùng nàng dung hợp ở bên nhau, có lẽ cái loại này vẫn luôn đọng lại ở hắn nội tâm mất mát cùng hư không cảm giác mới có thể biến mất không thấy đi. Hơn nữa liền chính hắn cũng không biết vì cái gì, nho nhỏ càng sợ làm người phát hiện bọn họ ở làm loại chuyện này, hắn liền cảm thấy càng kích thích, càng muốn đi thường thí. Sắt tác ngươi nghe ta nói, trừ bỏ đêm nay, về sau ngươi chừng nào thì muốn ta đều có thể. Nhưng hôm nay thật sự không được. Nho nhỏ, ngươi nghe ta cho ngươi bảo đảm, bọn họ sẽ không biết. Không. Ngô ngô Tống Tiêu Tiêu nói còn chưa dứt lời, đã bị sắt tắc một cái nhiệt cay hôn phong bế thanh âm. Sắt tắc hôn trước sau như một bá đạo nóng rực, tựa như khí lạng giống nhau đánh tới, khiến cho Tống Tiêu Tiêu đại náo hoành, một tiếng trở nên chỗ trống. Chờ nàng lại lần nữa hoàn hồn thời điểm, sắt tắc đã đem môi hàm ở nàng trước ngực kia hai viên hồng nhạt ngọc đầu mặt trên. Tống Tiêu Tiêu bị hắn khiêu khích đến sắp điên rồi, đang muốn dùng hết toàn lực đem sắt tác đẩy ra hết sức, lại thấy cách đó không xa có một đoàn lục u lanh quang chiều phía chính mình bắn lại đây. Nàng bị kia thình lình xẻ ra quang mang khiếp sợ, à, kêu một tiếng qua đi, vội nắm lên một bên da thú váy chặn chính mình trước ngực phong cảnh. Làm sao vậy? Sắt tác chưa đã thèm nâng lên căm dò hỏi. Kia chỉ là cái gì? Tống tiêu tiêu quả thực là lại tức lại cấp hỏi. Dền vang, đừng sợ, là ta. Ta là bách gia, sư thú có phải hay không ở khi dễ ngươi? Hãn, tống tiêu tiêu rốt cuộc minh bạch, phía trước kia hai luồng lục quang là cái gì? Nguyên lai là bách gia trong ánh mắt phóng xạ ra tới. Thiên, hắn như vậy vẫn không ngủ, chẳng lẽ đem sắt tác đối nàng làm hết thể đều xem ở trong mắt. Tống tiêu tiêu xấu hổ đến kiểu nhan sắp lấy máu, lại không thể không liều mạng phủ nhận nói, không. Không, vừa rồi hình như có lao thử từ ta bên người bỏ qua đi, ta dọa. Bách gia ra vẻ phẫn nộ nói, phải không? Này sư thú tốt xấu còn ngủ ở bên cạnh ngươi, thế nhưng không biết bảo hộ ngươi. Kia vừa lúc, ta cùng hắn đổi vị trí, để cho ta tới thủ ngươi ngủ đi. Tống tiêu tiêu á khẩu không trả lời được, sắt tác lại phát mau nói, con báo, không nghĩ bị đánh liền thành thật điểm. Bách gia không hề hé răng, trong mắt lục quang lại một chút tối sầm đi xuống. Tống tiêu tiêu vội gương mặt nóng lên nằm tới rồi góc tận cùng bên trong đi, thiên a, không cần phải nói, bách gia đã thấy được nàng cùng sắt tác đang làm cái gì. Tuy rằng cách thân cùng địch á vẫn luôn không có ra tiếng, nhưng bọn hắn phỏng chừng cũng là biết, vì không cho trường hợp có vẻ xấu hổ, nhất định là ở giả bộ ngủ. Đáng giận sắt tác, cái này hảo, thật là làm nàng tôn nghiêm quét rác, nàng tính toán 10 ngày nửa tháng không nghĩ để ý đến hắn. Kế tiếp 3 ngày, Tống tiêu tiêu đi theo sắt tác bọn họ cùng nhau đang tìm kiếm tân sống ở nơi. Rốt cuộc, bọn họ ở một chỗ ven biển địa phương dừng lại xuống dưới, còn ở nơi đó dựng nổi lên thuộc về chính mình mộng ảo phòng nhỏ. Bởi vì có địch đã gia nhập, cho nên nàng Tống tiêu tiêu quy hoạch phòng các cũng nhiều một gian. Trước mắt, liền đi qua nửa tháng. Tống tiêu tiêu ở một lần đại di mụ kết thúc qua đi, một lần nữa cùng sắt tác khế kết hiểu rõ bạn lữ quan hệ. Nhoáng lên qua đi 5 năm. Nhiên, vẫn luôn làm bạn ở tống tiêu tiêu bên người địch á, cuối cùng là dùng chính mình không hối hận trả giá, đạt được tống tiêu tiêu cùng với nàng sở hữu bạn lữ nhậm tán thành, chính thức trở thành tống tiêu tiêu vị thứ tư giống cái. Hôm nay ban đêm, ánh trăng sáng trong, nhàn nhạt ngân huy tựa như bao phủ ở Phật chủ trên người thánh quang. Tống tiêu tiêu cười nhạt nhìn địch á, hắn cũng thâm tình nhìn chính mình. Thiên lam sắc con ngươi, đảo qua ngày xưa u buồn, không hiểu trở nên trong sáng cương nghị. Nàng nói, địch á, ngươi thật gờ, mấy năm nay vẫn luôn vì ta yên lặng trả giá, thật sự giá trị sao? Hắn không chút do dự nắm lấy nàng mảnh khảnh tế hoạt ngón tay nói, giá trị, đương nhiên giá trị. Nói thật ra, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cùng rền vang giống cái có thể có hôm nay. Nếu nói này không phải ông trời ban ân, ai có thể tin tưởng đâu. Đồ ngốc, có đôi khi ngươi thật sự hào ngốc. Này 5 năm tới, địch á thật sự so bất luận kẻ nào đối nàng đều phải săn sóc cẩn thận, kỳ thật ở tống tiêu tiêu nội tâm, nàng sớm đã vô pháp lại cự tuyệt hắn hảo. Trước mắt, sắt tác bọn họ cũng cực lực để cử hắn trở thành chính mình hạ nhậm bạn lữ, tống tiêu tiêu liền tính lại truyền thống, cũng không có khả năng lại làm thương tổn địch á sự tình. Đêm nay, chính là bọn họ kết làm bạn lữ quan trọng nhật tử, sắt tác cùng cách thân bọn họ đều mượn cớ đi ra ngoài, cũng không biết đêm nay bọn họ còn có thể hay không trở về. Dên vang rông cái, ta không nốc, ta tâm vẫn luôn rõ ràng biết ta nghĩ muốn cái gì. Chính là ta làm ngươi đợi 5 năm. Nàng mở ra kiểu nhu môi đỏ, còn không có đem nói cho hết lời, liền vô cớ dụ hoặc địch đá mỗi một cây thần kinh. Vì thế, hắn mạnh mẽ kiềm chế nội tâm xôn xao, ở hít sâu một hơi về sau, liền đem nàng hữu lực ôm nhập tới rồi trong lòng ngực. Vì giờ khắc này, đừng nói 5 năm, chẳng sợ 50 năm cũng đang đến. Nói xong, hắn ôn nhu đem nàng ôm ở trên giường, lạnh lẽo ngón tay chậm rãi cởi ra nàng xiêm y rỉ. Hôn, giống đầy sao giống nhau, từ nàng gương mặt chậm rãi hoạt đến xương quai xanh, lại đến. Kia giống tuyết liên mỹ lệ đấy đà. Địch á. Nàng bị hắn ôn nhu hôn trêu chọc đến có chút tình khó tự khống chế, đôi tay ở không tự chủ câu lấy cổ hắn, muốn đem thân mình dán cách hắn càng gần vài phần. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ ánh tới, dừng ở nàng hoàn mỹ không tì vết tuyết trắng đông thể thượng, chiếu rọi một tầng nhàn nhạt vầng sáng, phóng nhãn nhìn lại, quả thực có thể nói là thế gian đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Kia một khắc địch ra rốt cuộc vô pháp khống chế nội tâm mênh mông cùng nóng nảy, hắn túi đầu, bắt đầu cuồng mánh mà hôn nổi lên trên người nàng phân một tấc da thịt, đồng thời hai tay cũng vội vàng mà ô yếm nàng toàn thân. Khát vọng, làm lẫn nhau nóng rực đều hóa thành nóng bỏng hãn. Địch Á ở cởi ra hết thể tiến vào nàng khi, Tống Tiêu Tiêu cảm giác chính mình toàn bộ thân mình tựa như bị cái gì bỏ thêm vào đầy dường như. Cứ việc Địch Á giống được chi vật cũng rất lớn, nhưng nàng đã học xong thích ứng, thậm chí đi hưởng thụ bọn họ kia phân thô tráng cùng hùng vĩ. Rên vang giống cái, rốt cuộc có thể trở thành người giống được. Đương Địch Á khàn khàn hô lên thanh âm cùng chiếm hữu nàng đồng thời, nàng cũng ngưỡng thân mình dùng hôn tới đáp lại đối phương. Được đến nàng đáp lại lúc sau, dưới thân Địch Á tựa như đánh thắng trận tướng quân, càng thêm trào dâng hăm hở tiến lên. Tống Tiêu Tiêu có thể cảm giác được, hắn mỗi một lần ra vào, đều trở nên so lúc trước càng thô càng tráng. Lúc trước thoải mái cảm, nháy mắt làm một loại nói không nên lời co rút đau đớn cùng no căng cảm cấp chiếm cứ. Địch Á, nhẹ điểm nàng thấp xúc mà kêu lên tiếng, ở mồm to thở dốc đồng thời, lại chậm chạp không có thể chờ đến đối phương động tác thả chậm phóng nhẹ. Ở trận mắt trong nháy mắt kia, Tống Tiêu Tiêu thiếu chút nữa dọa ngất xỉu đi. Nguyên bản ở trên người nàng ra sức cày tới anh Tuấn Địch Á sớm đã biến mất không thấy, trước mắt ghé vào trên người nàng hơn nữa cùng nàng kia gì ra hỏa, lại là một con có 2 mét rất cao đại bạch lang. Hơn nữa, nó nào đó cự vật chính vượt mức bình thường chống ở nàng tự mình mặt chỗ, chẳng sợ không hề đi phía trước hành động, cũng có loại muốn đem nàng xé rách cảm giác. Địch Á, ngươi! Nàng vừa mới hô lên mấy chữ này, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Ở té xỉu trong nháy mắt kia, nàng cảm giác có cái gì nóng bỏng đồ vật đột nhiên từ đại bạch lang cự vật bên trong bùng nổ ở nàng trong cơ thể. Tống Tiêu Tiêu tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi chiều. Lúc ấy, sát tắc cùng cách gần còn có bách gia địch giá toàn vây quanh ở nàng bên người, đại gia ánh mắt đều tràn ngập quan tâm cùng vội vàng. Đặc biệt là địch giá, vẻ mặt xanh tím cùng hương bào, anh Tuấn Dung Nhan đã sớm biến thành đầu heo. Nhưng dù vậy, hắn trong mắt cũng có nùng không hòa tan được cái náy cùng tự trách. Tống Tiêu Tiêu chống sắp tán giá thân mình, tổng cảm thấy chính mình giống đi địa ngục đi rồi một vòng khó chịu. Nho nhỏ, người có khỏe không? Sát tắc nắm khởi tay nàng, kim sắc trong mắt nổi lên tất cả đều là đau lòng chi sắc. Tống Tiêu Tiêu hồi tưởng khởi chính mình có ý thức khi phát sinh sự tình, Tiếu Nhan xoay mình nổi lên một mạt khả nghi ửng đỏ nói, ta không có việc gì ngay sau đó, ánh mắt dừng ở Địch Á trên mặt nói, Địch Á như thế nào bị thương? Ai thương hắn? Ta. Bách gia cùng cách gần không chút nghĩ ngợi, cơ hồ đồng thời ra tiếng. Tống Tiêu Tiêu hoang mang chớp chớp mắt, hữu khí vô lực hỏi hướng bọn họ nói, vì cái gì nha? Là ta sai, rền vang rông cái, ngươi đừng trách bọn họ, là ta quá lô mãng. Cách gần cùng bách gia còn không có giải thích, Địch Á lại trước yếu thế, cái này làm cho Tống Tiêu Tiêu càng thêm buồn bực. Cách gần, bách gia, các ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng, vì cái gì khi dễ Địch Á? Mấy năm nay, Tống Tiêu Tiêu xem đến rất rõ ràng, Địch Á bởi vì tính tình hảo, tính cách lại dịu ngoan, nhưng không thiếu bị này hai gia hỏa lan lộn. Dên vang, ngươi còn giúp hắn đâu, này 5 năm tới, chúng ta mấy cái đều lo lắng ngươi thân mình ăn không tiêu, ai cũng không dám cho ngươi loại nhãi con. Gia hỏa này nhưng khét ngược, lúc này mới cùng ngươi kết lữ, khiến cho ngươi đem nhãi con cho hắn loại thượng, này, này, chính là, giống cái lúc trước ngươi rõ ràng trước thiêm ứng cho ta sinh một toa tiểu báo tử, hiện tại nhưng hảo, thế nhưng trước có hắn tiểu sói con. Tống Tiêu Tiêu nghe được hoàn toàn ngốc bê, này cái gì cùng cái gì a? Sói con? Chẳng lẽ nói, tối hôm qua nàng cùng Địch Á kia gì một chút liền mang thai. Tống Tiêu Tiêu không thể tưởng tượng xoa xoa chính mình bụng nhỏ, nàng xoay mình nhớ ra rồi, thú thế giống được muốn cho giống cái mang thai, đều là muốn biến thành hình thú cùng giống cái kia gì. Mới có thể loại nhãi con. Mà ngày hôm qua Địch Giá hắn. Úc, bán rác, nguyên lai là thật sự. Rên vang rông cái, ta sai rồi, ta lúc ấy không có khống chế chính mình. Cho nên, Địch Giá có lẽ là quá khuyết thiếu cảm giác an toàn, cũng có lẽ là ở chiếm hữu Tống Tiêu Tiêu kia một khắc cũng quá khát vọng muốn cùng nàng có cái nhãi con, cho nên nhất thời mới. Chỉ là, hiện tại hắn nói cái gì cũng nói không rõ. Tiểu Bạch Lang, ngươi cũng đừng giải thích. Ngươi chính là cái tâm cơ thú, chúng ta đợi 5 năm cũng không chờ đến. Ngươi lại cả đêm liền đem giống cái cấp loại nhãi con, ngươi chính là muốn mượn ngươi cùng giống cái sinh đệ nhất oa nhãi con, tới củng cố địa vị của ngươi. Bách gia tức giận đến cắn răng, lượng ra móng vuốt liền phải đi cào Địch Á. Địch Á đảo cũng không né, trực tiếp mặc hắn hết giận nói, báo thú, ta thật sự không phải cố ý, ngươi không tin nói liền đánh ta đi, ta tuyệt không đánh trả. Hảo, không hoàn thủ cho rằng ta liền sẽ buông tha ngươi. Bách ra, dừng tay, xảo chết, nôn. Tống Tiêu Tiêu đang muốn đứng dậy ngăn cản, ai ngờ vừa mới động đậy thân thể, dạ dày bộ liền nổi lên nùng liệt ghê tởm cảm. Dựa, nàng thật là thai nghén sao. Tống Tiêu Tiêu khóc không ra nước mắt chiều Sắt Tắc nhìn qua đi, Sắt Tắc cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ gật gật đầu nói, ngươi có nhãi con, trước tiên ở trên giường nằm một tháng đi, có chuyện gì khiến cho ta tới. Kỳ thật, hắn vẫn luôn muốn cho nho nhỏ cho hắn sinh cái giống cái nhãi con, chính là biết nàng luôn luôn sợ đau, cũng sợ hai chính mình biến thành hình thú sẽ làm sợ nàng, cho nên vẫn luôn đem cái này ý niệm bóp chết ở nôi bên trong. Không nghĩ tới chính là, địch á kết quả lại dành trước làm chuyện này. Hiện giờ nho nhỏ có hắn nhãi con, như vậy hắn địa vị nhất định sẽ ở nho nhỏ trong lòng đại đại tăng lên. Sớm biết sẽ là như thế, lúc trước hắn liền không nên nhân từ nương tay, trực tiếp làm nho nhỏ hoài hắn đệ nhất nhãi con. Ai, hiện tại hối hận đã muộn, hắn chỉ có thể tỉ mỉ chiếu cố hảo nho nhỏ, làm sinh hạ nhãi con, sớm một chút khôi phục hảo thân mình, thế hắn sinh đệ nhị thai đi. Rên vang rông cái, ta thật sự không phải cố ý làm ngươi khó chịu, ngươi đánh ta mắng ta đi, địch ái nhất định sẽ không có nửa điểm câu oán hận. Nhìn đến bị đánh thành đầu heo giống nhau địch á liền cái chán cũng bị bách ra cấp cào hoa, Tống Tiêu Tiêu liền tính lại oán hắn cũng oán không nổi nữa. Tiện đà, chuyển vì nồng đậm đau lòng nói, bách ra, sự tình đều như vậy, các ngươi cũng đừng trách địch á lại nói, sinh nhãi con buồn chính là ta ứng tận nghĩa vụ, hắn không có sai. Chờ này nhãi con rơi xuống đất về sau, ta sẽ lại cho các ngươi mỗi người đều sinh một toa. Thật vậy chăng? Có Tống Tiêu Tiêu những lời này, bách ra tâm tình hơi chút tốt hơn một chút. Chính là tưởng tượng đến đệ nhất thai không phải chính mình, khó tránh khỏi vẫn là có chút hề bài. Thật sự, kia chờ ngươi sinh này thai sói con, có thể hay không liền sinh ta báo nhãi con. Ta, Xuân báo, đệ nhị thai là của ta, ta muốn cho rền vang cho ta sinh nữ nhi. Cách Ân không chút nghĩ ngợi liền đứng ra đánh vỡ bách ra mộng đẹp, cố đem chính mình trở thành tiêu điểm bài. Hừ, dựa vào cái gì? Tống Tiêu Tiêu nhìn khí thế lẫm người hai tên ra hỏa, có chút á khẩu không trả lời được chuyển hướng ở nàng trước mặt yên lặng ôm hắn Sắt Tác. Sắt Tác cái gì cũng chưa nói, khoe môi chỉ là câu ra một mạt nhàn nhạt tà cười. Đệ nhất thai may mắn nhường cho địch á, đệ nhị thai, nói cái gì hắn cũng sẽ không lạc hậu. Đến nỗi báo thú cùng hổ thú, hắn có biện pháp làm cho bọn họ tranh chấp, đến lúc đó đến lợi, sẽ chỉ là hắn Sắt Tác. 4 tháng sau, theo Tống Tiêu Tiêu từ trong phòng truyền đến tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, hai chỉ có chén khẩu lớn nhỏ sói con liền từ nàng trong bụng thuận sản xuất tới. Tuy rằng sinh chính là giống được, bất quá địch giá cũng thực thấy đủ. Bởi vì hắn có cùng rền vang bảo bảo, đây là hắn cuộc đời này hạnh phúc nhất sự tình. Kế tiếp, bách gia cùng cách Ân liền cướp muốn cho Tống Tiêu Tiêu cấp sinh đệ nhị thai. Ai ngờ ở Tống Tiêu Tiêu mới vừa ngồi đầy ở cữ ngày hôm sau, nàng liền cùng Sắt Tác ly kỳ mất tích. Đến nỗi đi nơi nào, tài xế giả nhóm đều minh bạch.